Góc truyện audio xin hân hạnh giới thiệu với các bạn bộ truyện Giấc mộng của quân vương. Nhân vật chính: Vệ thái phó, vệ lãnh, tiểu công chúa, nếp thanh lân. Thể loại: cổ đại, cung đấu, nữ giả nam trang, cực sủng, nam chính cường, bá đạo, nhân duyên thiên định, truyện 18 cộng. Sơ lược nội dung: Thời đại Ngụy suy tàn, đã đến thời điểm bị diệt vong. Dân biến, binh hoang dã loạn khắp nơi, mà người dẫn đầu cuộc binh biến đó là Trấn Viễn Hầu, vệ lãnh. Hắn dẫn quân tràn vào nội cung, đoạt ngôi, soán vị, tắm máu hoàng cung. Nếp Thanh Lân là một vị công chúa, nhưng nàng phải giả nam trang, sống dưới thân phận là một hoàng tử bởi vì những mưu toan tranh sủng của người mẹ nàng là Lệ Phi. Thật không may, thái phó vệ lãnh lại chọn nàng làm tiểu hoàng đế bù nhìn. Với tính cách thất thường của vệ lãnh hầu, nàng không biết mình lúc nào thì ủng củ tỏi. Chỉ luôn mong thái phó đại nhân ngày ngày đừng mở miệng vàng, và cũng đừng bao giờ cứ dăm ba ngày nhắc đi nhắc lại, hôm nay là ngày lành, hoàng đế ngài nên băng hà. Cái việc giả hoàng đế này nàng thà vứt bỏ ngôi vị hoàng đế phiêu bạc chân trời, sống cuộc sống tiêu dao. Với sự giúp sức của người hầu gái trung thành và vị thái y trẻ, nàng lên kế hoạch thoát ra khỏi hoàng cung. Nhưng vị thái phó vệ lãnh, hắn lại ngày đêm mong nhớ lo lắng cho nàng, hắn thấp thỏm không yên kiên trì tìm kiếm nàng. Chúc các bạn nghe truyện có những phút giây thư giãn, vui vẻ. Bắt đầu vào truyện. Tiếng trống canh vang lên. Tiếng gõ quen thuộc ấy nhắc nhở người lớn kẻ nhỏ trong cung, lúc này là đêm khuya vắng người, chỉ còn sự im lặng. Hoàng cung lớn như vậy, bất kể chủ tử hay nô tài, vừa mới đến hay đã ở lâu, tất cả đều chẳng phân biệt trên dưới quỳ sấp trước đại điện, bóng của đoàn người phủ lên trên nền gạch vàng. Trên khoảng sân rộng dưới điện, nước ào ào dội xuống nền đá, cọ rửa chừng ba lần, nhưng mùi máu tanh lẫn vào bùn đất trong kẽ đá vẫn ngoan cố bốc lên khiến người ta buồn nôn. Chém đầu suốt một đêm, lưỡi đao cũng đã cùng, lúc này đao phủ nương theo ánh sáng lập lòe của ngọn đèn dầu dưới điện, lặng lẽ kiểm kê chiếm lợi phẩm trong sọt. Quỳ gối trước đại điện là một nhóm có nam có nữ có già có trẻ, mặt vàng như nền gạch. Dưới đũng quần vài người đã ướt một vũng, bốc hơi nóng hổi. Vệ thái phó, công chúa hoàng tử trong cung đều đã ở đây, mời ngài qua xem. Người nói là tổng đô thống Lữ Văn Bá của cấm quân, đại tướng quân Trấn Viễn, từng càn quét ngàn vạn quân địch, đang không tấm lưng thép, mời phụ chính nước Đại Ngụy, thái phó vệ lãnh hầu lên đại điện. Khuôn mặt tuấn tú trong trẻo nhưng lạnh lùng, như chẳng có gì thay đổi, cho dù tiến hành đảo chính suốt đêm, tự tay chém chân Long Thiên Tử trên gang A Vàng, tắm máu toàn bộ hoàng cung, hoàn toàn lật ngược bầu trời Đại Ngụy, nhưng trên khuôn mặt vẫn là vẻ ung dung lạnh nhạt. Mắt phượng sâu thẳm thờ ơ quét một vòng lên đám con cháu hoàng thất đã tè cả ra quần, cuối cùng lướt qua cái đám lạnh run đũng quần ướt đẫm đó, dừng lại trên một bóng dáng gầy yếu. Đưa tay nhẹ nhàng chỉ một cái, lập tức có hai gã cấm quân xách đứa bé ốm yếu gầy trơ xương từ trong đám người ra. Nói đó là một đứa bé thì có chút quá đáng, chẳng qua do dinh dưỡng không đầy đủ trong thời gian dài, khiến cho vóc dáng của đứa trẻ 15 tuổi này nhỏ bé hơn so với bọn trẻ cùng lứa, chiếc cằm nhọn ngược lại càng làm nổi bật đôi mắt to trong suốt. Vệ lãnh hầu thấy rất rõ, trong đôi mắt linh hoạt đó, ngay cả nửa giọt nước mắt cũng không có, cố lắm mới nhìn ra, trong mắt lộ ra một ít tơ máu mệt mỏi, mới có chút phù hợp với thảm kịch vừa xảy ra trong cung. Bẩm thái phó, đó là con trai thứ 14 của tiên hoàng vừa băng hà, Nếp Thanh Lân, do Lệ Tần vừa mới qua đời ở Quảng Ân cung sinh ra, năm nay đã 15. Dù nắm rõ danh sách mọi người trong cung, Nguyễn Công Công cũng phải ngẫm một lúc, mới đột nhiên nhớ tới tên tuổi của vị hoàng tử bị bỏ quên này, vội vàng đứng phía sau vệ thái phó nhỏ giọng bẩm báo. 15. Tuổi hơi lớn, vệ thái phó thờ ơ nói. Là thân tín của vệ thái phó, Nguyễn Công Công lập tức nhận ra suy nghĩ của bề trên, vội góp lời, tuổi hoàng tử thứ 16 của Ninh Phi ở Vĩnh Ninh cung khá thích hợp, chỉ mới 6 tuổi, ngây thơ không biết gì, đang cần thái phó dốc lòng dạy bảo. Khi nói chuyện, thị vệ bên cạnh liền túm một đứa trẻ hơi mập mạp lẫn trong đám phi tần lụa là gấm vóc, ném nó tới trước mặt vệ lãnh diêu. Thập lục hoàng tử khẽ nâng mắt nhìn nam tử cao lớn trước mặt, chạm vào cặp mắt tràn đầy băng giá kia. Nhớ tới lúc chạng vạng tối khi hắn đánh đến cửa cung, một kiếm hung ác chém chết phụ hoàng, lập tức sợ đến run rẩy, há to miệng nhìn về phía đám người hô lớn, mẫu phi, cứu con. Hô xong, liền hôn mê bất tỉnh. Ninh Phi thấy hoàng nhi của mình chịu khổ, cũng lấy lại được chút can đảm đã bị dọa mất, dù sao cũng là phi tần được tiên hoàng chiều chuộng nhiều năm, phụ thân còn là vinh thượng thư chức vị cao của bộ lại, là quý nữ được cưng chiều xuất thân từ nhà làm quan nhiều đời, đối mặt với loạn thần giết vua, không nhịn được mà bày dáng vẻ thường ngày ra, vệ thái phó, nó chỉ là đứa trẻ, có chuyện gì, ngài cứ nhằm vào ta, lại nói tình bằng hữu giữa cha ta và thái phó ngài cũng sâu đậm, ngài, nể mặt ông ấy, tha cho kỳ nhi của ta đi. Vệ lãnh hầu nhìn gương mặt như hoa sen mang lệ của Ninh Phi, cũng dốc lòng suy nghĩ một chút, sau đó nói, vinh gia các người dựa vào sự yêu chiều của nhà vua, tùy tiện vơ vét mồ hôi xương máu của dân, mê hoặc thánh giá, nhiễu loạn triều cương, nhưng nghĩ lại, ta cũng nên nể mặt vinh các lão một chút. Nếu ông ta đã sớm bệnh nặng qua đời trong phủ của mình, các người làm con cháu, cũng nên đi theo chăm sóc ông ấy. Vừa dứt lời, Ninh Phi lớn tiếng kêu thảm thiết, vốn nghĩ phụ thân mình là cọng cỏ cứu mạng sau cùng, lại không ngờ, lúc trong cung có biến, nhà mẹ đã sớm chịu tai họa bất ngờ, xem ra vệ lãnh diêu đã sớm biết phụ thân mình từng bày kế hãm hại hắn, xem ra tên nghịch thần tim lạnh này nhất định sẽ không bỏ qua cho mình và kỳ nhi. Vô cùng tuyệt vọng, nhưng lại vô cùng thông suốt, đứng dậy giống như người điên tức giận phẫn nộ xông về phía vệ lãnh diêu. Đáng tiếc còn chưa tới gần, thị vệ bên cạnh đã sớm rút đao chém tới, người từng là mỹ nhân yêu kiều xinh đẹp nhất lục cung giật giật vài cái, lập tức ngã vào vũng máu. Cùng lúc đó, bãi nước dưới đũng quần của đám quý nhân trong đại điện càng nồng hơn, mùi khai ngấy xông lên khiến bọn thị vệ đều không nhịn được nhíu mày. Đám phi tần quen được nuông chiều lại bị dọa ngất thêm vài người. Tiên đế vì bệnh băng hà, nhưng triều đình không thể một ngày không có vua, vinh gia dựa vào vinh sủng của họ ngoại, làm loạn triều cương, sắc lập tân quân, cũng không thể không suy tính nhân phẩm của họ ngoại. Vài lời ít ỏi cũng đủ khiến linh hồn nhỏ bé của Nguyễn Công Công sớm bị dọa sợ đến mức nổ tung tóe bay đầy trời, trong lòng không khỏi tự mắng mình quá hồ đồ. Vệ thái phó này tuổi trẻ đắc ý, số làm quan một đường thuận lợi, dốc sức nhiều năm, vây cánh của hắn ở vương triều Đại Ngụy dần dần lớn mạnh, đáng tiếc một núi không thể có hai hổ, vinh gia mấy đời làm quan sao lại cho phép một dân thường không có tổ tông che chở giúp đỡ lại lên như diều gặp gió, đấu đá trên triều thời gian qua vẫn luôn gay gắt. Đáng tiếc vệ lãnh diêu đã sớm đoán được, quyết định thật nhanh, chớp thời cơ tiến hành ép vua thoái vị, chém sạch từng tai họa ngầm có hại cho mình. Ngặt nổi tiên đế dựng nước Đại Ngụy cũng sáng suốt, đã chia hoàng tộc họ Niếp đến nhiều nơi, phân đất phong vương, vài vương gia hoàng tộc đảo nuôi binh lính tự vệ, nếu ngay lúc này, thay vua đổi chúa thành họ khác, chỉ sợ đám chư hầu giả tâm bừng bừng này sẽ có cớ phất cờ. Lúc này vệ thái phó đang muốn nuôi một tiểu hoàng đế bù nhìn, đợi thời cơ thích hợp, mới thuận lý thành chương mà chiếm lấy. Không đợi Nguyễn Công Công lau mồ hôi lạnh, vệ thái phó đã nhẹ nhàng nâng cằm của thập tứ hoàng tử Niếp Thanh Lân vẫn luôn lẳng lặng quỳ ở một bên, nửa rũ mắt quan sát một phen sau đó mở miệng, nghe nói y là một kẻ tàn tật. Nguyễn Công Công chấn động, không ngờ mấy chuyện bí mật hậu cung này vệ thái phó cũng biết, có lẽ đã cân nhắc lựa chọn con rối từ lâu, vội hắn giọng đáp, bẩm thái phó, nghe các cung nữ được ban cho các hoàng tử nói, thập tứ hoàng tử này đúng là không được. Sau khi vệ lãnh hầu nói xong, liền tinh mắt phát hiện, thập tứ hoàng tử vẫn luôn bình tĩnh thản nhiên cuối cùng cũng hơi run rẩy. Thú vị, tự tôn của Nam Nhi bị đánh nát trước mặt mọi người, xem ra còn làm cho thằng nhóc này đau lòng hơn cái chết thảm khốc của phụ hoàng. Nếu như không nhất định phải giữ lại thằng bé tàn phế mang trên mình dòng máu hoàng gia này để chặn miệng đám quần thần đông đảo kia, vệ lãnh hầu thật sự muốn cởi quần của đứa bé tàn phế này ra, từ từ tận hưởng trò đùa tai quái. Một hoàng tử thất sủng đã lâu, không có mẫu phi che chở, ít đi vẻ kiêu căng, chính là phúc của dân chúng Đại Ngụy, giọng nói trầm thấp của vệ lãnh hầu vang vọng trong đại điện. Khi nói chuyện, đứa trẻ gầy gò kia đã bị nam nhân cao lớn dùng một tay nhấc lên. Lập thập tứ hoàng tử Niếp Thanh Lân làm tân hoàng của Đại Ngụy. Câu nói mạnh mẽ âm vang, đóng dính một thiếu niên 15 tuổi gầy gò lên ngôi vị hoàng đế. Sau đó cả đại điện lại rối loạn một trận, phàm là phi tần hoàng tử có gia tộc làm quan đều giam lỏng ở biệt viện, còn lại đều tống vào nhà giam lãnh cung, từ nay không thấy ánh mặt trời. Thiếu niên bị cung nhân mang về tẩm cung của hoàng đế nghỉ ngơi, nghe tiếng gào khóc sau lưng, không nhịn được khẽ thở dài một tiếng. Lúc này đang là cuối thu, nhìn lá rụng ngoài điện, khiến lòng người sinh buồn rầu, vốn tưởng rằng đã chịu hết nỗi khổ của thâm cung, dù không thể sớm ngày thoát khỏi hoàng cung thăm thẳm, ít nhất cũng có thể chết theo mọi người, không ngờ lại có thể bị biến thành con rối. Cách sống này thật rất gian nan, chỉ có thể dựa vào tâm trạng của thái phó. Ngày nào đó hắn vui vẻ, phán một câu, hoàng thượng nên đi rồi. Thế nên hôm đẹp trời đó, là lúc mình băng hà. Nhưng mà, dù sao tạm thời cũng còn sống, chẳng qua cuộc sống sau này. Nên chịu đựng thế nào đây? Chờ đến khi về tới tẩm cung, có chút vui mừng phát hiện, thị nữ An Xảo Nhi luôn hầu hạ mình từ bé cũng đang chờ trong điện. Bọn thái giám cung nữ trong cung đều biết rõ, đại ngụy đã bị lật trời, tân hoàng mới lập chẳng qua chỉ là một vật trang trí, chả thèm xu nịnh. Đợi khi tất cả cung nhân đều lui ra, An Xảo Nhi thả màn che tầng tầng lớp lớp trên long sàng xuống, lo lắng hỏi, điện hạ, người không bị phát hiện. Lúc này, thập tứ hoàng tử Niếp Thanh Lân cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi cởi quần áo của mình, nhìn vẻ mặt căng thẳng của An Xảo Nhi, mỉm cười an ủi, may là trước khi bị bắt lên đại điện không uống quá nhiều nước, bên cạnh ta toàn là nước tiểu, ngay cả Lục ca thường ngày thanh cao cũng thả cửa vài lần. Thiếu chút nữa làm ướt quần áo của ta luôn, cũng chỉ có đấy quần ta là khô ráo, bằng không bị cung nhân bắt thay quần ngoài đó, thì đúng là cực kỳ không ổn. An Xảo Nhi nhìn bộ dạng gặp chuyện động trời mà cứ nhẹ như không của chủ tử, không khỏi thở dài, đây đúng là một lần sảy chân họa theo nhau đến, năm đó lệ tần bước sai một bước lại hại điện hạ ngài. Lúc này Niếp Thanh Lân vẫn ung dung cởi áo ngoài, tháo lớp áo phủ thêm, lộ ra cơ thể mỏng manh. Tuy hơi gầy yếu, nhưng chỉ cần tinh mắt, lập tức có thể phát hiện ra ngực hơi nhô lên khác thường. Hoàng tử gì chứ, rõ ràng là một công chúa chưa rổ mã hoàn toàn. An Xảo Nhi lại thở dài, giờ có thể giấu giếm tốt, cao thấp không ai quan tâm, nhưng tuổi càng lớn, thì sao có thể tiếp tục giấu chứ? Niếp Thanh Lân thay áo ngủ, nhìn vẻ mặt u sầu của An Xảo Nhi, mỉm cười khuyên nhủ, các thúc bá của ta đâu phải là đèn đã cạn dầu. Vệ thái phó kia muốn bình định thiên hạ thì phải dốc sức, không rảnh rỗi đâu mà tra xét xem ta là thật hay giả. Chỉ là về sau ta và ngươi đứng mũi chịu sào, lời nói việc làm càng nên thận trọng, chỉ cần nhớ kỹ vệ thái phó kia mới là chủ nhân thật sự của hoàng cung này, trước mặt hắn phải cúi đầu ngoan ngoãn nghe theo, tuyệt đối chớ xem mình là chân long thiên tử mà bày đặt khắc ghi thù nước hận nhà gì đó là được. An Xảo Nhi gật đầu một cái, nàng ta đã sắp 30. Nán lại trong cung cũng đã nửa đời, đạo lý này sao có thể không hiểu. Vốn muốn dặn dò thập tứ điện hạ, giờ xem ra đứa nhỏ này đã sớm suy xét thấu đáo. 2. Cốt nhục còn lại duy nhất của Lệ Tần, nếu thật là nam, hẳn sẽ là một nam nhi đội trời đạp đất. Ngặt nổi tạo hóa trêu ngươi, sai một ly lại đi một dặm mà bước đến tình thế này. Nhớ tới cái kẻ lòng muôn dạ thú giết người như ngóe, vệ thái phó kia, An Xảo Nhi cảm thấy tương lai của chủ tử thật tối tăm, tên giặc cướp kia sao có thể để điện hạ ngồi trên ngai vàng sống đến khi trưởng thành tự mình chấp chính được chứ. Tính ra cũng chỉ một năm nữa là điện hạ đến tuổi 16 trưởng thành, chỉ sợ còn chưa tới sinh thần 16 tuổi, một ly rượu độc đã ban tới. Điển công công đứng ở trên cao nhẹ giọng đọc cái gọi là di chiếu của tiên hoàng lúc lâm chung, văn võ bá quan phía dưới đều cúi đầu lắng nghe dặn dò sau cùng của tiên hoàng, dập đầu với tân đế. Niếp Thanh Lân phải đội mũ miệng tượng trưng cho ngôi vua cao quý, thân hình gầy yếu mặc bộ long bào quá cỡ, ngồi một mình trên ngai vàng to lớn, diễn tả trọn vẹn mùi vị của sự lẻ loi. Phải nói là, bộ quần áo gấp gáp không kịp may nên chẳng vừa người kia càng nổi bật vị tân hoàng nghèo túng của đại ngụy, thật có chút không đúng. Điểm chết người là cạnh đó, còn xa hoa hơn ngai vàng, là cái ghế vàng mắt điểm bằng minh châu cực lớn. Trên lưng ghế là một con dao long đang cuồn cuộn trong dòng nước siết chạm khắc từ vàng kéo thành sợi. Đây là ghế ngồi của vệ thái phó. Tuy dao long không có sừng, nhưng sau ngàn năm sẽ lại hóa rồng, nhất là ác dao hung tợn răng nhọn vuốt sắc yêu khí ngút trời, là rồng thì sao chứ, cũng sẽ bị yêu quái hung tợn chém giết cắn nuốt. Ít nhất, con rồng thật Niếp Thanh Lân này hoàn toàn bị sát khí thổi thành con dung, đội mũ miệng 3 cân, quấn trong túi vải hoàng bào, ngoan ngoan ngoãn ngoãn ngồi rũ mắt. Hết lòng hết sức đóng trọn vai con rối. Một thế hệ giang hùng với thủ đoạn sấm chớp như thế, vệ lãnh hầu chính là trường cột trăm năm mới có. Nghĩ như vậy, Niếp Thanh Lân không khỏi đưa mắt vụng trộm liếc nhìn người ngồi bên cạnh. cũng khó trách có người xưng tụng hắn là đệ nhất mỹ nam của Đại Ngụy. Gương mặt thoát tục phối hợp với thân hình to lớn cao gầy, cộng thêm một thần triều bào màu đen chỉ vàng, không chừng người không rõ nội tình sẽ thầm than một câu, thật là thần tiên trong tranh. Nam nhân cần phải như vậy, tướng mạo, thông minh, lòng dạ độc ác, mọi thứ đều không thiếu, thật khiến người ta hâm mộ. Trong lúc hồn nàng đang mải mê dạo chơi, thì giọng nói lanh lảnh của Nguyễn Công Công tiếng sau cao hơn tiếng trước vọng vào màng nhĩ, Hoàng thượng. Hoàng thượng, nên khởi hành đi tế tổ. Lúc này Niếp Thanh Lân mới phát hiện, chẳng biết từ lúc nào ánh mắt của mọi người trên điện đều chuyển hướng về phía mình, mà vệ hầu gia vừa mới thăng chức làm nhiếp chính vương, đang đưa tay, mắt đầy rét lạnh nhìn về phía tân đế đang ngẩn người mất hồn trên ghế rồng. Hoàng đế tuổi nhỏ, theo như lễ chế mà nói, sau đại điển đăng cơ, cần phải có đại thần phụ chính giúp đỡ, dắt tay đến thái miếu tế tổ. Nhưng khi vệ lãnh hầu đưa tay về phía tân đế thì tiểu hoàng đế lại làm như không thấy, mặc kệ cái người như Diêm Vương đòi mạng kia, đưa tay gượng gạo đứng trước mặt văn võ bá quan trong đại điện. Ngay lập tức, trong đám đó có người bắt đầu rục rịch. Tuy bị thủ đoạn như sấm chớp của vệ lãnh diêu thu phục, nhưng hành động thí vua ép thoái vị của hắn, mọi người đều biết rõ. Vốn nghĩ tân đế yếu hèn, xem ra chỉ có thể mặc cho gian thần thao túng, không ngờ cũng có khí phách, dám gây khó cho vệ lãnh diêu trước ánh nhìn chăm chú của mọi người. Tiên đế trên trời linh thiêng có thể nhắm mắt rồi. Chỉ tiếc tân đế còn nhỏ tuổi, sợ rằng trải qua chuyện này, cũng bị tên bại hoại họ vệ xuống tay ác độc, cha chết con theo, khốn khổ bị đưa vào 25 điều hiếu thuận, cũng hoàn thành một câu chuyện đẹp. Niếp Thanh Lân thầm run rẩy, cái tật xấu lơ đãng này, sao lại phải vào thời điểm nguy hiểm này? Thấy mặt vệ lãnh hầu không chút thay đổi thu tay về, định xoay người rời đi, đáy lòng nàng thầm quát lớn, chết rồi. Vệ lãnh hầu mặt lạnh hẹp hòi, là chuyện mọi người đều biết, đại lễ đăng cơ hôm nay, văn võ bá quan diễn thật xuất sắc, vậy mà lại bị bù nhìn như mình làm mất hết mặt mũi, cơn giận lôi đình này sẽ bốc đến đâu đây? Không cần xem hoàng lịch, cũng biết ngày mai là ngày tốt để băng hà. Vì vậy, không đợi các vị đại thần thầm suy nghĩ ra đủ loại chuyện cảm động về 25 điều hiếu thuận, thân hình tân đế đã nhanh hơn thỏ. Liền thấy thân hình gầy yếu xốc áo bào rộng thùng thình, lão đảo một cái liền lao vào lòng vệ hầu gia. Vệ lãnh hầu chỉ cần cúi đầu xuống, liền trông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn khẽ cau mày nhẹ giọng nói với mình, vệ hầu chậm chút đã, chân trẫm ngồi bị tê, phản ứng không kịp. Nói xong, nàng thản nhiên dựa vào thân hình cường tráng của hầu gia quyền thế ngập trời, tùy tiện nhét bàn tay nhỏ bé của mình vào trong bàn tay hắn. Hành động thiếu khí phách này của tân đế, làm cho chúng thần đang chờ đợi một màn vua tôi giằng co tranh chấp hoàn toàn thất vọng. Cùng lúc thở dài thầm than Đại Ngụy diệt vong rồi, họ lại lần nữa khúng núm, nhắm mắt theo sát sau loan giá của tân đế. Mà Nguyễn Công Công lại lau mồ hôi lạnh, lòng thầm réo, tiểu tổ tông liều mạng, sau đó ngửa đầu hô to một tiếng, khởi giá. Theo lý mà nói, tân đế lên loan giá, quyền thần phụ chính phải đi cạnh loan giá. Nhưng có mượn tám lá gan, lễ bộ thị lang cũng không dám trực tiếp lên lớp khuyên can, bảo nhiếp chính vương xuống đi bộ cùng quần thần. Ngồi trên loan giá rộng lớn, vệ lãnh hầu nhìn thiếu niên yếu ớt bên cạnh mình, lần nữa phát hiện, vị hoàng tử không quá xuất chúng này, đúng là không hề sợ mình. Nếu là trước đây, có lẽ là bị vẻ ngoài hiền hòa nho nhã của mình đánh lừa, nhưng chỉ mấy ngày trước, tiểu hoàng tử tận mắt thấy một màn đánh chiếm hoàng cung đầy máu tanh, biết rõ mình tự tay chém phụ hoàng của nó, giờ lại có thể lơ là ngồi bên cạnh mình. Trong đầu ngàn suy vạn nghĩ, miệng lại thản nhiên hỏi một câu, xem ra hoàng thượng cũng chẳng sợ vi thần đâu nhỉ. Niếp Thanh Lân nghe nói thế, ngẩng đầu liếc nhìn gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng của vệ lãnh hầu, nhất thời không hiểu được ẩn ý trong câu nói của hắn, liền cẩn thận mở miệng, thuở nhỏ thân thể trẫm ốm yếu, đến thư phòng đọc sách cũng chậm hơn các hoàng huynh khác. Khi còn sống mẫu phi cũng từng trách cứ lễ nghi của trẫm với người khác có phần thiếu sót, nếu có chỗ nào thất lễ, kính mong vệ hầu đừng kiêng kỵ lễ nghĩa quân thần. Hãy cứ chỉ ra, sau này trẫm tất sẽ chú ý hơn. Chẳng biết tại sao giọng của thiếu niên này lại có chút khàn khàn, kèm theo chút ngọt ngào của trẻ con. Lời nói có chút kiên cường phun ra từ miệng của đứa trẻ này, không ngờ lại có nét mềm mại của người đất Ngô vùng Giang Nam, thổi vào tai khiến người ta tê dại. Vệ lãnh hầu thoáng nhíu mày, trước nay nam tử hoàng tộc Niếp thị đều có vóc dáng cao lớn cường tráng. ví như tiên hoàng, mày rậm râu đen, lưng hùng vai gấu, nhưng riêng vị thất hoàng tử này, tướng mạo và điệu bộ lại giống Lệ Phi đến từ Giang Nam kia, hơn nữa còn là gã thiên tàn, bẩm sinh đã khiếm khuyết, hầu kết cũng chưa lộ ra, nếu chỉ nghe giọng nói độc đáo này, thực không phân biệt được là trai hay gái. Vốn nghĩ thiếu niên này hẳn có chút thông minh, lập làm đế e rằng sẽ để tồn tai họa, sát ý vừa bốc lên trong đầu vệ thái phó, liền bị giọng nói mềm mại dịu dàng như tơ dập tắt. Loại mặt hàng mềm mại không rõ trai gái này, dù có đưa lên vị trí cửu ngũ chí tôn cũng khó mà phục chúng. Nghĩ như vậy, vệ lãnh hầu cũng lười nói nhiều với đứa trẻ vô dụng sớm muộn gì cũng chết này, ngồi sừng sững trên loan giá rộng rãi, hơi híp mắt, chẳng biết đang nghĩ chuyện sâu hiểm khó dò gì. Niếp Thanh Lân co rụt ở một góc loan giá, sau khi kiểm điểm thấy vẻ hồi hộp của mình còn chưa đủ, bèn nhích cơ thể lại gần hơn chút, bày ra dáng vẻ chờ nghe dạy. Quả nhiên sau khi cẩn thận 10 phần, tế tổ tiến hành vô cùng trót lọt. Thông thường sau khi tế tự xong, đám quần thần sẽ thân thiết phân chia thịt cúng tế, đóng gói mang về nhà. Nhận thịt là hưởng được phúc của hoàng gia, xưa nay sau tế tổ, việc này đều bị tranh giành sống chết. Ai có vận may trở thành sủng thần, chức quan của ai sắp tuột không phanh, chỉ cần nhìn độ lớn nhỏ của tảng thịt và địa điểm tâm trong hộp là hiểu ngay. Thế nhưng hôm nay, sau khi hoàn tất lễ tiết cúng tế, đám quần thần tán gẫu vài câu rồi tứ tán như chim bay thú chạy. Bức tranh tiên hoàng chết thảm còn chưa khô mực đâu đấy. Tế phẩm bày trước mặt ông ta oán khí quá nhiều, phỏng chừng ăn cũng chả được chút phúc nào, mà xui xẻo nửa đời sau là không thể thiếu. Song tân hoàng lại chẳng thèm để ý đến quỷ thần, sớm đã nhìn chòng chọc vào miếng thịt nướng to tướng đỏ hồng phát sáng kia. Chủ tế vừa dứt lời, liền căn dặn tiểu thái giám bên người nhặt thịt tươi nóng hổi mang về cung. Phải biết rằng, nhiều ngày nay trong bụng tân hoàng đều là chay lạc. Không biết đám đầu bếp ngự thiện phòng có đang thương tiếc tiên hoàng hay không mà mùi vị cũng thê thảm theo, độ lửa cũng không chính xác, liên tục mấy ngày, ngự thiện gì mà miếng thịt hiếm hoi lẫn trong đám rau xanh mỏng không dính nổi lên đầu đũa, cho dù kiên trì nhai nuốt, cũng chỉ vài ngụm là sạch sẽ. Niếp Thanh Lân thở dài một tiếng, cái chức hoàng thượng này còn không dễ chịu bằng gã hoàng tử bị vứt bỏ trước kia nữa. Những năm mẫu phi bệnh tật triền miên, tâm tư tranh sủng cũng nhạt dần. Cuộc sống của mình cũng dễ chịu hơn nhiều, thậm chí trong xó xỉnh tại tiểu viện sâu trong thiên cư mình cũng có được một cái bếp nho nhỏ. Thứ nhất là để đun chén thuốc cho mẫu phi, không phải chịu ánh mắt của bọn nô tài chuyên đội trên đạp dưới. Thứ hai là làm được chút thức ăn ngon miệng cho mình. An Xảo Nhi là thị nữ được Lệ Phi mang từ nhà mẹ đẻ tới, tay nghề không tệ. Lệ Phi có xuất thân từ thương nhân, nhà mẹ đẻ có vài tửu lâu rất nổi danh tại Giang Nam, lúc bấy giờ được hoàng thượng thịnh sủng, ăn uống đều rất ngon lành tinh xảo. Sau này không còn ân sủng nữa, cái khác có thể nhịn nhưng riêng việc ăn uống lại không thể nhịn được. Niếp Thanh Lân không thừa hưởng tính tình của Lệ Phi, nhưng giọng nói mềm mại lại giống hệt mẫu phi. Hơn nữa phải giả thành nam tử, Lệ Phi sợ nàng ăn nhiều sẽ trưởng thành quá nhanh, lộ ra đường cong của nữ nhi, cho nên vẫn chỉ cho ăn 5 phần no. Nếu số lượng đã không đủ, vậy phải dùng độ ngon miệng bù vào. Mặc dù bản tính trời sinh của Niếp Thanh Lân là luôn tích cực, nhưng trong lòng tự biết lúc này tính mạng của mình sẽ không kéo dài. Sinh mệnh ngắn ngủi nếu so với một ngày ba bữa, thời gian một năm cũng giống như sợi mì non mềm, càng kéo càng dài. Thiếu niên thiên tử tự nhận là mình không có thủ đoạn lật gió gây mưa như vệ thái phó, chỉ có thể thật thà ăn một ngày ba bữa, mới giữ vững tinh thần làm tốt vai trò con rối. Nguyên liệu dụng cụ nấu ăn trong tẩm cung hoàng đế không bằng trong quan ân cung lúc xưa, quan trọng nhất là cũng không có cái bếp nhỏ nào. May mà sắp vào đông, nội thị giám đã đưa chậu than tới. Chỉ cải tạo một chút, hâm nóng thức ăn cũng không khó khăn gì. Sau ngày tế tổ, trận tuyết đầu đông phủ xuống. Niếp Thanh Lân vốn đã sớm rời giường rửa mặt chải đầu sửa sang quần áo, tóc cũng đã buộc xong, đang vén tay áo chờ lên loan giá đi lâm triều. Nhưng giày vào một trận xong, lại không chờ được loan giá của thái phó. Sau khi An Xảo Nhi bảo tiểu thái giám đi thúc giục, một đại thái giám chạy vặt mới lười biếng đi đến truyền khẩu dụ của thái phó, nói là trời lạnh đường trơn, không tốt cho thân thể hoàng thượng, không cần phải tự mình lâm triều. Đây rõ ràng là không để tân hoàng vào mắt. Nếu là con trai ngoan của tiên hoàng, nhất định sẽ vô cùng buồn bực đau thương, mắng thái phó là kẻ lòng muôn dạ thú. Nhưng Niếp Thanh Lân chỉ thản nhiên, thay áo mũ, khoác chiếc áo đã cũ, ngồi trước chậu than đọc sách giải trí. Khi đọc tới đoạn tài tử gia nhân uống rượu hoa quế, ăn bánh trung thu dưới trăng sau đó chui vào màn che trên giường, ván giường rung kẽo kẹt, nàng chợt ngẩng đầu, phát hiện ngoài phòng mặt trời đã ngã về tây, bỗng cảm thấy bụng có chút trống rỗng. Vì thế bèn gọi An Xảo Nhi đem miếng thịt cúng tế đêm trước sắt ra vài miếng thật mỏng, sau khi ướp chút mỹ tửu lâu năm trên tế tự, nhét vào cái bánh bao cũng sắt thành những miếng thật mỏng, nướng một lúc trên chậu than, đợi đến khi hai mặt đều vàng óng, vỏ bánh ngoài cháy trong mềm, hương rượu đậm đà lẫn cùng nước thịt, không lãng phí mà thấm vào bánh bao, cắn nhẹ một miếng, chẳng những không có mùi hôi của thịt để qua đêm. Trái lại còn có mùi vị thơm ngon tươi sống hòa vào trong miệng lưỡi. Đang vui vẻ cắn hai miếng thịt ngon, tiểu thái giám canh cửa bỗng run rẩy hô to, vệ thái phó yết kiến. Lời còn chưa dứt, nam nhân cao lớn đã vén rèm cửa bước vào trong điện. Bên ngoài tuyết rơi dày đặc, nam nhân vận một chiếc áo lông màu đen rộng rãi, bông tuyết còn đọng cả lớp trên vai, toàn thân toát ra hàn khí bức người, khuôn mặt tuấn tú mê người tràn đầy buốt giá. Thái phó đại nhân vừa nhịn đầy một bụng tức trên triều, sau khi hạ triều liền đi tìm tiểu hoàng đế xui xẻo. Vốn nghĩ hôm nay không cho đứa trẻ lên triều, chắc hẳn đang thấp thỏm trong điện, không ngờ vừa vào điện lại bắt gặp cảnh tượng khác hẳn. Những món trang trí quý giá trong điện sớm đã bị nội thị giám có mắt nhìn lấy đi, nội điện trống rỗng không còn chút khí thế xa hoa lãng phí nào như khi còn tiên hoàng, ngay cả chậu than dùng để sưởi ấm cũng không phải là than trắng tinh xảo trong đại nội mà là than đen bốc khói, thế nhưng con rối nhỏ kia lại còn vui mừng sung sướng. Nằm bên mép giường ôm chăn bông, chậu than đặt bên chân, trên chậu than đặt mấy thanh trụ bằng đồng đã được cải tạo, dẫn làn khói đen đặt ra ngoài cửa sổ. Trên cái bàn nhỏ cạnh giường bày một đĩa hoa quả và nước trà vơ vét trên bàn thờ hôm qua. Hôm nay, đứa trẻ gầy gò này mặc một chiếc áo choàng ngắn bằng vải bông mặt trên đã cũ, bên dưới mặc một cái quần màu xanh xám, chân mang giày vải màu trắng lông thỏ lỏng lẻo, lộ ra mắt cá chân như được tạc từ ngọc, trắng đến có chút chói mắt. Thấp thỏm chỗ nào, là rất nhàn hạ rảnh rỗi ấy chứ. Tế phẩm này quả nhiên dính toàn xui xẻo. Vừa mới vào miệng, liền gọi được Diêm Vương đòi mạng tới. Niếp Thanh Lân không ngờ vệ thái phó lại đột nhiên xông vào, vội vàng kéo chăn bông, che lại bộ ngực của mình, tiếp đó hơi điều chỉnh hô hấp, cười nói với vệ hầu gia, ngài ăn chưa? Vệ lãnh hầu cởi áo khoác lớn, không thèm quan tâm đến câu hỏi ân cần của tân hoàng, thông thả bước tới trước giường, lạnh lùng nhìn tiểu hoàng đế nửa nằm nửa dựa, không nhẹ không nặng nói, hoàng thượng thật quá an nhàn, quả nên để đường huynh An Tây Vương của ngài nhìn một chút. Xem vi thần đã bạc đãi hoàng thượng chỗ nào, nói xong vứt một quyển sớ vào mặt Niếp Thanh Lân. Gương mặt bị đập trúng có hơi đau, Niếp Thanh Lân từ từ ngồi thẳng dậy, bước khỏi giường, kéo chặt áo khoác, cầm quyển sớ lên liếc mắt nhìn, lập tức đã hiểu được đại khái. An Tây Vương Niếp Phát này là con trưởng của ngũ đệ hoàng thượng, thừa kế tước vị của phụ thân, là vương gia được phân đất phong lớn nhất, có quân đội mạnh nhất trong đám chư hầu. Trước kia trong mấy dịp tụ họp hoàng tộc, Niếp Thanh Lân có gặp thằng nhãi này vài lần, chắc hẳn vị An Tây Vương này căn bản cũng chẳng nhớ rõ nàng dài méo ra sao. Nhưng rõ ràng trong tấu chương này, lại như vô cùng thân thiết với tân hoàng, đại khái có ý là tân hoàng lén viết thư cho vị đường huynh là hắn ta, lên án thái phó bạo ngược đủ kiểu, hôm nay hắn ta vì thiên tử ra lệnh chư hầu, ngóng trông các vị vương huynh sớm ngày diệt kẻ phản phúc, cứu tân hoàng trong cơn nước sôi lửa bỏng. Niếp Thanh Lân chỉ liếc vài dòng, mí mắt đã bắt đầu giật giật. Đường huynh à, chúng ta đều họ Niếp, hà tất đâm nhau nhanh thế. Cái cớ sức sẹo thế này, cho dù nàng có lòng muốn tìm viện trợ từ bên ngoài phụ tá chính tông Niếp Thị, nhưng hôm nay hoàng cung này đã đổi thành họ vệ, đừng nói thư từ, cho dù là thổi một ngụm long khí cũng không ra tới ngoài điện được. Đây là ra oai phủ đầu với vệ lãnh hầu, muốn dùng danh nghĩa để chiếm đoạt tài sản của Niếp Phát này ư, không có cửa đâu. Vệ lãnh hầu cũng biết tâm tư bẩn thỉu của Niếp Phát, hiển nhiên cũng hiểu rõ hắn ta sẽ không quản chuyện hoàng đế phế vật này. Nhưng có Niếp Phát này khơi mào, phiên vương các nơi nhất định sẽ hùa theo như cỏ dại sau mưa, cống nạp hôm nay không lấy được, các tướng sĩ đóng ở biên ải kinh thành sẽ đói bụng. Giang sơn vạn dặm này sớm đã bị ngụy đế ngu ngốc vô năng giày vò mài mòn tổn thương quá nữa, ván cờ tàn này nên đi thế nào, nếu giang thần không có chút bản lĩnh, e rằng đã thành ván cờ chết rồi. Nghĩ đến đây lại hận trước kia khi giết tên hôn quân đó thực sự nên đâm thêm vài đao, không nên để ông ta chết dễ dàng dứt khoát như thế.

có nói vài câu. Sau này nô tỳ không dám nữa. Tuy Niếp Thanh Lân còn nhỏ tuổi, nhưng thường ngày đọc không ít sách giải trí về tài tử gia nhân, cung nữ và thị vệ trong cung có tư tình không phải ít. An Xảo Nhi cũng đã 30, nảy mầm xuân là chuyện rất bình thường. Niếp Thanh Lân không hỏi nữa, vươn tay nâng An Xảo Nhi dậy, ngươi cũng mang mệnh khổ, mới theo vị hoàng đế vô dụng ta đây, nếu theo chủ tử có tài khác, hẳn sẽ được xem một mối duyên tốt mà rời cung hưởng phúc, vẫn hơn phí hoài thanh xuân trong cấm cung này. Lời này khiến An Xảo Nhi đỏ mắt, quỳ trên đất nhất quyết không chịu đứng dậy, hoàng thượng, ngài nói vậy chẳng phải là muốn mỉa mai chết nô tỳ sao? Nay ngài đang trong cảnh dầu sôi lửa lỏng, chốn thâm cung to lớn này lại không nơi nương tựa, dù bị đánh chết nô tỳ cũng không có tâm tư muốn rời khỏi ngài, hoàng thượng, nô tỳ biết sai rồi. An Xảo Nhi vừa dọn dẹp mớ lộn xộn trên đất vừa nhìn chủ tử nhà mình, lòng thầm đau xót, nếu năm đó Lệ Phi nương nương không đi sai một bước thì tốt biết bao, công chúa tài hoa phong nhã như thế, 15 tuổi đã có thể tìm phò mã ban hôn, nếu tìm được nhà chồng hiền lành nề nếp, không đã có thể rời xa cơn lốc xoáy hoàng cung, sao phải gặp tai họa như ngày hôm nay chứ? Ôi, mình và chủ tử, số mệnh kiếp này, đều vô phận với nhân duyên mà. Ngày hôm sau, sau một trận tuyết trắng xóa, không khí lạnh lẽo kinh người, Niếp Thanh Lân vốn tưởng mình không cần phải lên triều sớm, thừa dịp vùi mình trong chăn cả buổi sáng, từ từ gặm sạch nửa đĩa mứt táo. Nghĩ hay như thế, nhưng loan giá của viện Thái Bột lại dừng trước cửa điện, thái giám chuyên hầu hạ trên triều vội vã chạy tới thông báo khẩu dụ của thái phó, bảo tiểu hoàng đế nhanh chuẩn bị để lên triều. Thái phó tâm huyết dâng trào khiến tẩm cung gà bay chó sủa. Niếp Thanh Lân vội vội vàng vàng rửa mặt, áo mũ đai lưng vừa chỉnh xong liền lên loan giá. Một đường không ngừng nghỉ, may mà không trễ giờ, vừa ngồi lên ngai rồng thì tiếng trống ở cổng thành liền vang lên. Các quan lũ lượt bước vào chờ ở quảng trường, đợi khi các quan đã vào điện đứng ngay ngắn đúng vị trí, vệ thái phó mới thong thả từ thiên điện bước ra, thi lễ với hoàng đế xong, liền ngồi vào ghế thái sư khảm giao long của hắn. Tiếp đó là thời gian chính vụ rườm rà. Nghe mãi, lòng Niếp Thanh Lân cũng dần ổn định, hôm qua vì bị thái phó giày vò, trằn trọc trên long sàng đến nửa đêm, cộng thêm không go bụng, trời sinh lại có bệnh thiếu máu, một khi mệt mỏi buồn ngủ, thì dù là thần tiên của cõi Đại La cũng không cản nổi. Vì vậy rụt cổ rút vào chiếc long bào rộng thùng thình, Niếp Thanh Lân hơi cúi đầu, híp mắt lặng lẽ đánh một giấc. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, nàng thầm nhủ, ngai rồng dưới mông ngồi có êm đâu, thế mà thái phó lại không dứt nổi. Phụ hoàng vậy mà tốt số, trốn xuống dưới kia tránh trước, chỉ chờ thái phó hạ lệnh giết chết mấy sủng phi xinh đẹp, khiến phụ hoàng háo sắc không phải cô đơn dưới đó. Thật vất vả lâm triều mới kết thúc, Niếp Thanh Lân đã đánh xong mấy giấc, đợi thái giám cất giọng the thé hô to, bãi triều, mới thông thả mà tỉnh mộng. Lúc này mới phát hiện thái phó đã xoay người, mắt phượng nhìn mình long long. Tuy tiểu hoàng đế chỉ là bù nhìn, nhưng lễ nghĩa quân thần vẫn phải thực hiện. Dù sao lúc này xã tắc chưa yên, loạn trong giặc ngoài. Nâng đỡ đứa trẻ họ Niếp này, không những làm yên lòng bá quan văn võ, mà còn chặn họng đám người rảnh rỗi trong thiên hạ. Ngoài ra thái phó đại nhân còn hiếm khi nảy sinh tò mò, 15 tuổi cũng không coi là nhỏ, không biết đứa trẻ này sẽ có phản ứng thế nào khi lên triều. Không lâu sau, tiếng ngáy nho nhỏ kia đã cho vệ thái phó một đáp án hoàn mỹ. May mà ngai rồng cách đám quan lại khá xa, tư thế ngồi của hoàng đế cũng kỳ quặc, cổ áo long bào rộng thùng thình che khuất hơn nửa mặt, mới không bị văn võ bá quan bên dưới phát hiện ra. Vệ thái phó nhìn nếp ngũ mặt mày đỏ ửng, ánh mắt mơ màng của tiểu hoàng đế, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tiếng hừ nhẹ kia lập tức khiến đứa trẻ co quắp lại, vươn tay áo lau mép, phát hiện không có dấu vết nước bọt, liền bày ra bộ dạng an tâm thoải mái. Gỗ mục không thể đẻo. Vệ lãnh hầu dù đang âm thầm phỉ nhổ, nhưng vẫn phải thực hiện theo đúng lễ nghi, bước về nơi phải đến. Dù thiên tử 15 tuổi không thể tự mình chấp chính, nhưng vẫn phải đến thượng thư phòng, học phương pháp trị nước với đại thần phụ chính, không thể thoát cảnh mỗi ngày nín nghẹn trong thư phòng hơn mấy canh giờ. Vì thế vừa hạ triều vội vội vàng vàng dùng bữa trưa xong, tiểu hoàng đế liền bị thái phó đại nhân xách vào thư phòng. Thư phòng to lớn đã được sắp xếp lại hoàn hảo theo sở thích của thái phó đại nhân. Bên cái bàn gỗ lim khảm tơ vàng quý hiếm của thái phó đại nhân nhiều thêm một cái ghế, chính là chỗ ngồi của Niếp Thanh Lân. Chỉ lát sau đã có vài lão thần vào bẩm báo việc quan trọng, trông thấy bộ dạng ngoan ngoãn xem tấu chương của tiểu hoàng đế, hốc mắt đều nóng lên, lòng thầm thấy an ủi, lúc bẩm báo cũng đặc biệt ra sức hơn. Niếp Thanh Lân ngồi một hồi, sau khi thấy vài đại thần ra ra vào vào, bẩm báo chi tiết mấy việc quan trọng với thái phó, cảm thấy bù nhìn ta đây miễn cưỡng xem như đã hoàn thành nhiệm vụ, ngắm tới cái giường ấm có vẻ sẽ ngủ được rất ngon trong thư phòng, liền thấp giọng xin ý kiến của thái phó, cho mình vào phòng trong đọc tử thư một lát được không? Tử thư, các sách của Lão Tử, Mặc Tử, Tuân Tử, Hàng Phi Tử. Vệ Lãnh Hầu đang phê duyệt tấu chương, lúc này cũng lười quan tâm đến tiểu hoàng đế, liền phất phất tay, ý bảo nàng vào trong. Niếp Thanh Lân lết đến trước giá sách nhìn nhìn, thư tịch hằng hà sa số không có món nào hợp với mình, tài tử gia nhân khó mà chen chân vào ngự thư phòng của hoàng gia. Chọn đông chọn tây hết nửa ngày, miễn cưỡng lấy ra một bản du ký giới thiệu những chuyện thú vị ở các nơi, cũng giúp giết chút thời gian. Cầm sách cởi hài ra, xoay mình nằm lên giường ấm, đọc một hồi, đã thiếu ngủ cả một ngày, hơn nửa bữa trưa trong bụng còn chưa tiêu hóa hết, triệu chứng thiếu máu lại tràn đến, nàng liều mạng mở to mắt, lại mơ mơ màng màng ngủ mất. Bên kia thái phó phê duyệt tấu sớ nửa ngày, cuối cùng cũng thu tay, người cũng có chút mệt mỏi. Xem thử giờ giấc, không sớm không trễ, lát nữa sẽ tuần tra phiêu kỵ doanh ngoài thành, về phủ thái phó nghỉ ngơi rồi quay lại cũng khá xa, chi bằng nghỉ tạm ở đây một lát, rồi trực tiếp xuất phát từ trong cung. Quyết định xong, hắn căn dặn thị vệ làm việc ngoài phòng không được bước vào, rồi quẹo vào phòng trong. Nhờ ơn của tiên hoàng, giường ấm trong phòng rất lớn. Trước nay tiên hoàng xử lý chính vụ đều không quá vội vàng, thích gọi thêm vài phi tử, ban ngày ban mặt lăn lộn trên chiếc giường ấm trong căn phòng này. Hiện tại chăn màn gối nệm trên giường đều đã được phủ nội thị thay mới, là chăn đệm lông ngỗng mịn màng thượng hạng do Nam Quốc tiến cống. Nằm lên đó bất luận là xúc cảm của da thịt hay độ mềm mại đều rất hợp lòng người, cho nên thái phó liền giữ lại chiếc giường ấm siêu lớn này. Chắc do không có ai hầu hạ, quần áo còn chưa cởi tiểu hoàng đế đã nằm xuống. Long bào rộng thùng thình quấn trên người, tay chân dang rộng ngủ say trên giường, vừa nhìn liền biết có gọi cũng không tỉnh. Tính nết vệ lãnh diêu xưa nay luôn thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, nhưng cũng không cố ý gây khó dễ với thói quen của một đứa trẻ. Tân đế này dù sao cũng ngoan ngoãn, để nó ngủ yên một giấc coi như khen thưởng cũng không có gì quá đáng. Nghĩ xong, thái phó đại nhân nới thắt lưng, cởi triều phục, bỏ hài, xoay người lên giường. Vừa nằm lên giường, mùi thơm từ thân thể nóng ấm của tiểu tử kia truyền tới. Khác hẳn với mùi son phấn trên người mấy thị thiếp trong phủ thái phó, mùi hương thơm ngát trên người tiểu hoàng đế lại là mùi mứt táo ngọt dịu. Thái phó đại nhân thoải mái lật người, điều chỉnh tư thế, dựa gần vào tiểu hoàng đế. Đứa trẻ này thoạt nhìn rất gầy, nhưng cơ thể lại mềm mại, tựa vào người giống như ôm một cái gối ôm thượng hạng, chỉ một lúc, mí mắt liền nặng trịch, khi hít thở, cảm nhận được mùi ngọt dịu trong hô hấp đều đặn của tân đế, không ngừng vấn vít nơi cánh mũi, vì thế cánh tay vươn ra, theo bản năng kéo cái vật mềm mại ấm áp kia vào lòng. Đợi đến khi việc nước ổn định, trong phủ cũng nên thêm chút nữ nhân, lúc đó sẽ bảo tổng quản chọn vài người trẻ trung, non nớt một chút, nếm thử mùi vị trong trẻo xem sao. Giấc ngủ này của Niếp tiểu hoàng đế khá dài, cái đệm mềm mại dưới thân đúng là đồ tốt. Nếu trên người không bị thứ gì đó đè đến khó thở, bảo đảm nàng còn có thể quấn lấy cái đệm tơ tằm này đánh thêm một giấc. Nàng ngủ quá lâu, cơ mặt có chút tê tê, thật vất vả mới mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt tuấn tú gần mình trong gang tấc. Chợt hoảng hốt tưởng rằng vẫn còn trong mộng. Đợi đến khi phục hồi được tinh thần nhớ ra cái vị đang nhắm mắt này là ai, thì cả nửa ngày sau Niếp Thanh Lân mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Quen thấy thái phó đại nhân quần là áo lụa, từ dáng vẻ đến tóc tai đều ung dung hào phóng, bỗng nhiên nhìn thấy vị Diêm Vương sống này chỉ mặc áo trong mở rộng cổ ngủ bên cạnh mình, đúng là bị một chữ hoảng thật to đập trúng. Thanh Lân thấy người nọ ngủ rất sâu, mắt phượng nhắm chặt, mi dày rậm, nhưng đôi mày kiếm lại nhíu chặt, tựa như đang tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội xui xẻo nào đó trong mộng, cánh tay cứng như sắt vây chặt lấy hông nàng, chả trách vừa nãy nàng thở không ra hơi mà tỉnh dậy. Trước đây lúc xem lén sách giải trí đến đoạn then chốt tài tử gia nhân lên giường, ván giường rung kẻo kẹt, nội dung cặn kẽ trong tiếng kẻo kẹt kia đều bị màn che tầng tầng lớp lớp bao phủ, phần còn lại chỉ có thể dùng trí tưởng tượng nghèo nàng vẽ thêm ra. Nhưng nay thân thể với cơ bắp săn chắc này, chút quần áo đó chẳng thể nào che hết lại xuất hiện trước mắt mình, theo vạt áo nhìn vào, cơ bắp phập phồng kia thực quá cường tráng. Đây là điểm khác biệt giữa nam tử và nữ tử sao? Nếu cánh tay cường tráng kia dùng sức lắc lay, sao ván giường không kêu kẽo kẹt được chứ? Lúc này Niết Thanh Lân không thể động đậy, đầu óc không ngừng đi vào cõi thần tiên, lúc thì nghĩ khi đó mẫu phi của mình có suy nghĩ gì, khi không lại có ý nghĩ kỳ lạ bắt mình giả mạo ca ca ruột đã chết non kia, tuổi ngày càng lớn, mà cơ bắp lại không đủ vạm vỡ thì phải làm sao? Sao lại nghĩ mình có nên thoát khỏi cánh tay của thái phó, ngồi dậy không? Không biết nết ngủ của thái phó thế nào, có chọc hắn quạo tỉnh luôn không? Cứ do dự một hồi như vậy, thái phó cũng từ từ mà mở mắt luôn rồi. Vệ Lãnh Hầu luôn ngủ không sâu, hôm nay mới hiếm khi thực sự ngủ được một giấc say. Lúc thân thể tiểu hoàng đế trong lòng cứng lại, hắn cũng tỉnh theo. Quân yếu thần mạnh, hắn không đặt tiểu hoàng đế xuống giường, để thằng nhóc đó và mình diễn cảnh quân thần cùng giường cũng coi như là một giai thoại hiền thần rồi, chỉ không biết phản ứng của tiểu hoàng đế sẽ thế nào. Ai ngờ người trong lòng tỉnh nửa ngày rồi mà vẫn không nhúc nhích. Hắn hé mắt, lại thấy mắt tiểu hoàng đế trong lòng trừng to như hòn bi, theo vạt áo mở rộng của mình trộm liếc vào trong xăm soi. Vệ Lãnh Diêu thầm cười mỉa, sao hắn lại quên tiểu hoàng đế này là tên tàn phế chứ? Ở tuổi 15, nếu là nam tử hoàng gia thì đã sớm có cung nữ biết việc hầu hạ chuyện kia rồi. Nghe nói tiểu hoàng tử này làm thế nào cũng không được, trong một đêm tin tức kia liền truyền khắp trong ngoài hoàng cung, làm mất mặt hoàng tộc họ Niếp. Đứa trẻ này nhìn chằm chằm không chớp mắt như thế. Hẳn là đang hâm mộ khí khái nam nhi của mình rồi đây, đoán là thế. Hắn bèn nổi hứng trêu chọc, đột nhiên tựa vào vành tai mềm mại của hoàng đế hỏi, có muốn vi thần cởi ra để bệ hạ ngài nhìn cho đủ không? Hả? Niếp Thanh Lân còn chưa hoàn hồn, hơi nhếch miệng, ngây ngốc nhìn thái phó, mới phát hiện vẻ trêu chọc trong mắt hắn. Tiểu hoàng đế lúng túng trong giây lát liền tỉnh táo, trương vẻ mặt học trò hâm mộ ra mà nịnh bợ, vóc người thái phó tráng kiện hiếm có, thực là một nam nhi đại anh, thảo nào mà trở thành rường cột nước nhà. Nếu tương lai trẫm có thể cường tráng như thái phó thì tốt quá. Phúc thảnh thơ nhàn hạ giữa quân thần chỉ bởi hai ba câu này mà tan thành mây khói. Lúc Vệ Lãnh Diêu đứng dậy, ánh mắt đã hơi chuyển lạnh. Hoàng đế này ngoan ngoãn, nhưng với hai chữ tương lai thì duyên thực sự là rất mỏng. Đợi khi giang sơn bình ổn, đứa trẻ này chính là cống phẩm cuối cùng của hoàng tộc họ Niếp cúng tế cho sự nghiệp vĩ đại của hắn. Sau khi vệ thái phó chỉnh trang xong, liền rời khỏi hoàng cung. Tiểu hoàng đế hoàng hồn, rất ư thỏa mãn. Cuối cùng cũng hoàn thành việc học hôm nay, có thể quay về tẩm cung rồi. Bầu không khí sau khi tuyết rơi thật không tệ, mặc dù trời đêm u tối, nhưng Niếp Thanh Lân cảm thấy mình có thể tản bộ một lát, hoạt động cho máu huyết lưu thông, bèn không lên loan giá. Vài thái giám thị vệ liền chậm chậm bước theo đi về phía tẩm cung. Khi đến hoa viên phía sau ngự thư phòng, một cơn gió thơm ập tới. Ngẩng đầu liền thấy, là dưới trăng ngắm mỹ nhân đó, nữ tử toàn thân váy đỏ đắm mình dưới ánh trăng, đúng là đẹp vô cùng. Nhưng khi mỹ nhân nhìn thấy là mình thì vẻ thất vọng thật không giấu được, chỉ đành cố duy trì lễ tiết, khẽ cúi người thi lễ với hoàng thượng. Mỹ nhân này là Vân Phi nương nương sống ở Sở Vận Cung, là muội muội của thị lang bộ binh Thượng Ngưng Hiên, khuê danh là Thượng Vân Sơ, là tài nữ nổi danh trong đám tiểu thư khuê các tại kinh thành. Một bài phú cuối chiều hái liễu truyền khắp kinh thành, người người tranh nhau sao chép tái hiện rầm rộ câu văn chương cao quý khó ai bì kịp. Căn cứ theo tin đồn truyền miệng, lúc nữ tử này còn ở khuê môn đã từng có một chuyện tình đẹp đẽ trong sáng với thái phó đại nhân còn chưa nổi danh. Mặc dù trai tài gái sắc, nhưng trời xui đất khiến mà tan vỡ một mối nhân duyên tốt. Về sau Vệ Lãnh Hầu đến biên cương làm đốc quân, thượng tài nữ tiến cung làm nương nương, hai người cứ vậy mà đứt đoạn. Song Niếp Thanh Lân tinh tường nhớ rõ, hôm cung biến, toàn bộ hoàng tử nương nương phi tần cung nữ trong cung đều tập hợp trong đại điện, chỉ thiếu duy nhất vị Vân Phi nương nương này. Xem ra thái phó đại nhân mặt lạnh cũng biết thương hương tiếc ngọc, rốt cuộc vẫn không nỡ để giai nhân yêu kiều chịu nỗi khổ bị dọa tè ra quần. Trời lạnh thế này, sao Vân Phi nương nương lại đứng đó? Niếp Thanh Lân đương nhiên hiểu được, là do bình thường khi về phủ thái phó luôn chọn con đường gần nhất là băng ngang hoa viên này. Nhưng hôm nay thái phó đại nhân lại muốn đến phiêu kỵ doanh đốc quân, bèn đi cửa chính, khiến mỹ nhân khổ công chờ đợi cứ thế mà vồ hụt. Chỉ là vị Vân Phi nương nương này có hơi táo tợn quá rồi, hài cốt tiên hoàng còn chưa lạnh, nàng ta đã gấp rút muốn nối lại duyên cũ với Tình Lanh. Phụ hoàng, dưới đó người có biết hay có cảm nhận được sức nặng của cái nón xanh không? Lòng thì nghĩ vậy, nhưng vẻ mặt lại cung kính cất lời, Vân Phi tản bộ buổi tối, vẫn nên mặc dày một chút, trẫm đi trước nhé. Nói xong nhanh chóng túm long bào rời khỏi chốn thị phi này. Tuy là phi tử của tiên hoàng đã chết, nhưng có thái bóc che chở, Vân Phi vẫn chính là người thật sự có uy trong thâm cung đại nội, còn nàng chỉ là gã hoàng đế bù nhìn, lại là đồ giả, là loại Phật tổ không linh tại chốn hoàng cung này. Loại bí mật thái phó đại nhân đội nón xanh cho tiên hoàng này, vẫn nên giả bộ ngây ngô hồn nhiên, hồ đồ chẳng biết mới là tốt. Tiếc là dù có giả bộ ngây ngô, cũng không tránh khỏi xui xẻo, lâm triều mỗi ngày chính là việc khổ sai cố định. Bất quá Niếp Thanh Lân đều có cách đối phó, trục đầu vào trong cổ áo long bào thùng thình, lập tức ngủ ngon như bước vững khắp năm sông bốn biển. Thường xuyên như thế, vệ thái phó thật không nhìn được nữa rồi. Không phải là hắn có lòng muốn trở thành người thầy nghiêm khắc, không chấp nhận được việc tiểu hoàng đế u mê chán nản, mà do mấy ngày nữa đã là lễ thưởng đăng của triều đại ngụy. Lúc đó gia quyến của các phiên vương sẽ vào kinh diện thánh, là cơ hội gặp gỡ hiếm hoi của hoàng tộc Niếp thị. Tiểu hoàng đế mà hắn hỗ trợ, nếu vẫn còn mặc long bào không vừa người như thế này, trong bữa tiệc lại tiếp tục trục đầu vào mai, thật cũng quá làm mất thể diện của vệ lãnh hầu hắn rồi. Thanh Lân cảm thấy, đây chính là một chuyện lớn đáng để ăn mừng trong cuộc sống nhàm chán của hoàng đế bù nhìn. Khi chức phường phái thợ may đến đo cho tiểu hoàng đế, An Xảo Nhi đứng trong phòng nhỏ giọng nói với Niếp Thanh Lân, hoàng thượng, lát nữa đo y phục, có muốn mang cái kia không? Cái kia mà An Xảo Nhi nhắc đến là khi Lệ Phi còn sống, theo phương thức đặc biệt mà bí mật tạo ra. Hình như chất liệu là một loại nhựa cây đặc biệt của Nam Cương, màu sắc và độ mềm mại như da người, được thợ thủ công khéo léo gọt giũa, quả thực giống như đúc thứ bên dưới của thiếu niên. Năm đó lúc cung nữ đến giảng giải chuyện kia, Lệ Phi đã đưa cái món đồ chơi đó cho Niếp Thanh Lân đeo vào, lại hạ bí dược khiến trí óc cung nữ kia mơ hồ mới tróc lọc vượt qua. May mà biệt danh Thiên Tàng được truyền ra, bớt đi mấy chuyện rối rắm này. Nhưng lúc đo y phục, dẫu sao vẫn tiếp xúc cơ thể, nếu nhìn ra sơ hở bên dưới đũng quần thì sẽ hỏng bét. Niếp Thanh Lân suy nghĩ một chút, liền gật đầu. Chỉ là lúc An Xảo Nhi mở cái hộp được giấu kỹ kia ra thì có chút sững sờ. Người thợ thủ công làm ra vật này đã từng căn dặn, nơi bảo quản phải cho thêm chút nước để giữ ẩm. Trước đây An Xảo Nhi chú tâm thì vật đó được giữ gìn không tệ, nhưng lần cung biến này thực sự quá nghiêm trọng, nào còn tâm tư đi quản cái vật này. Đến lúc cần sử dụng, vừa mở ra liền thấy nó đã có chút khô cứng rồi. Lúc này thợ may đã tới ngoài điện, đo xong cho hoàng đế, cả còn phải tới thư phòng đo cho thái phó, có hơi gấp gáp. Niếp Thanh Lân nhìn thấy cũng đành hết cách, chỉ có thể dùng tạm, liền dục An Xảo Nhi miễn cưỡng nhét vật kia vào trong khố. Lúc thợ may tiến vào, quả nhiên cất lời xin hoàng thượng cởi quần áo dày cộm bên ngoài ra, chỉ chừa lại lớp quần áo lót bên trong để đo kích cỡ. Niếp Thanh Lân đã giả trai từ khi còn bé, dù nam nữ đầy phòng cũng vô cùng hờ hững, lại thêm dưới lớp áo có bó ngực, vải áo lót dành cho mùa đông cũng dày, không có chỗ nào bị lộ ra, nên cũng thoải mái để thợ may đo đạc. Thế nhưng vừa mới đo xong chiều dài tay áo, vệ lãnh hầu đã sải bước vào đại điện, mở miệng nói với thợ may, lại đây, đo cho bản hầu trước, nói xong liền cởi áo ngồi vào bên cạnh chờ. Vốn là, hắn mới vừa nhận được mật báo, mật thám phái đến An Tây rốt cuộc đã có hồi âm, sự việc lo lắng đã lâu nay có thể buông xuống được, trong lòng dĩ nhiên là vui vẻ, bữa trưa liền uống vài chén rượu. Ngay lúc đang dùng bữa, thị nữ của Vân Phi tự mình đưa thư tới, vệ thái phó lười biếng liếc mấy cái, đại khái là có ý, Nguyệt lão vô tình, cả đời mang hận, chỉ mong gặp quân một lần. Vệ lãnh diêu vốn chẳng để ý tới Vân Phi. Dù Thượng Vân Sơ là một nữ nhân tài ba, bản thân quả thực cũng từng rất thích, nhưng khi đó chính nàng ta đã vứt bỏ hắn chọn gã hôn quân kia. Hắn vốn là người lạnh lùng cợt nhã, nên chút tình cảm thật vất vả mới sinh ra ấy cứ thế mà chết non. Hôm nay nếu ca ca Thượng Ngưng Hiên của Thượng Vân Sơ không phải là trọng thần mà hắn coi trọng, hắn há lại chịu giữ mặt mũi cho nữ nhân kia. Nhưng có thể trò chuyện vui vẻ với nữ nhân đã từng bội tình bạc nghĩa mình, quả là một chuyện thú vị. Mỹ nữ vang danh khắp kinh thành, đang tuổi xuân thì, tuy đã bị phá thân, nhưng lại không phải đón vào phủ, xem như món đồ chơi giải sầu cũng được.

Lửa giận đảo vài vòng, rồi chỉ còn bó tay hết cách. Nhìn quanh bốn phía, tẩm cung hoàng đế lớn như thế mà trống không, quá là một mạc. Quần áo thường ngày trên người tiểu hoàng đế, vừa nhìn đã là của năm ngoái, đợi khi cao thêm chút nữa, tay áo sẽ rút đến cùi chỏ mất. Mấy quyển sách giải trí trên giá đã bị đứa trẻ này giày vò đến xoắn cả lại rồi. Đừng thấy đứa trẻ này cả ngày ăn không rỗi miệng, mấy món ăn tới ăn lui kia còn chẳng lên được mặt bàn của một gia đình nhỏ sung túc nữa. Chắc hẳn đứa trẻ này cả đời cũng chưa từng hưởng thụ được cảm giác yêu thương. Hoàng tử công chúa bị bỏ rơi trong cung không chỉ có một mình Nếp Thanh Lân, nhưng bị chèn ép đến mức này mà vẫn vui vẻ, thậm chí còn tìm vui trong đau khổ. Thực sự chỉ có kẻ kỳ tài này. Chẳng qua, thật quá không có mắt rồi. Tuy mặt mũi dễ coi, tự mình vụng trộm chơi đùa tiểu thái giám thị vệ gì đó cũng được đi, không ngờ lại quá quắt dám yêu trọng thần soán vị. Dù là nữ tử, gần gũi mình lâu ngày cũng sẽ sinh lòng sợ hãi. Ít nhất mấy tiểu thiếp trong phủ kia, sau khi mình dùng thủ đoạn độc ác nghiêm trị những kẻ ghen tị tranh giành tình cảm, ai nấy đều sợ như chuột thấy mèo. Lúc hầu hạ buổi tối, cũng có thể cảm nhận được các nàng ta gượng gạo không người ton hót. Tiểu hoàng đế này không phải chưa từng nhìn thấy sự tàn nhẫn của mình, sao lại không biết chữ sợ nên viết thế nào vậy chứ? Giống như nai con một mình xông vào rừng sâu núi hiểm, trông thấy lão hổ nhe răng, lại không biết trời cao đất dày bước đến, dùng móng vuốt non nớt vuốt da hổ. Vừa nhìn đã biết, mối tình đầu của đứa trẻ này chính là kẻ địch thù nước hận nhà không đội trời chung. Sau cùng sẽ phải chịu thiệt trong tay đối phương. Ngẫm kỹ ra, cuộc đời yếu nhược mà ngắn ngủi này hẳn có thể biên soạn thành vở kịch khiến người đời rơi lệ. Vốn muốn răn dạy tên nhóc vô lại mặt dày hoang đường này một chút, chặt đứt mong ước bẩn thỉu của hắn ta. Nhưng nghĩ lại, dù trong đầu hắn ta có bị ổi thế nào chăng nữa, thì cũng không dám dở thủ đoạn gì với mình cả. Nhóc con lén lút ảo tưởng này vẫn tốt hơn là lập lại một hoàng đế chính tông muốn vực dậy dòng họ Nếp. Nghĩ đến đây, lời mắng chửi sắp phun ra khỏi miệng lại chậm rãi nuốt về. Nếp Thanh Lân không biết thái phó đại nhân đã rối bời một trận, chỉ thấy vẻ u ám trên gương mặt tuấn tú kia dần dần tản đi, liền biết tiết mục của hôm nay đã qua rồi. Đợi đến khi thái phó nới lỏng tay mình ra, nàng liền lập tức chân chó thay chén nước, đưa cho thái phó thấm giọng. Khi đã hoàn toàn dằn được cơn tức, thái phó mới chậm rãi nói, hoàng thượng, ngài tuổi còn nhỏ, khó tránh việc có chút tâm tư ham mê của lạ, nhưng dù sao ngài cũng là huyền tôn của cao hoàng triều trước, mặt mũi của hoàng gia không thể không có, nếu để ta nghe được trong tẩm cung phát sinh chuyện bê bối bẩn thỉu nào, đến lúc đó đừng trách thái phó ta không giữ thể diện cho hoàng thượng ngài. Tiểu thái giám tuấn tú trong cung không ít, chưa biết chừng tiểu hoàng đế nhất thời sắc tâm bộc phát, muốn nếm thử, nếu hắn ta thật có tâm tư này, hắn cũng tuyệt không để đám phiên vương kia có cái cớ khởi binh phế đế. Nếp Thanh Lân cảm thấy lời này nàng hoàn toàn nghe hiểu, cảm động nói, thái phó yên tâm, kể từ lúc lên triều nghe được chuyện muôn dân đại ngụy ăn không đủ no, thì cơm canh mỗi ngày của trẫm đều chủ động giảm đi một nửa, hôm nay thật sự thèm ăn quá nên mới bảo người trông coi ngự thiện phòng đưa đến chút khoai lang, nhưng vừa nướng xong, trẫm liền hối hận. Cảm thấy mình quá mức xa xỉ. Người đứng đầu như thế, nếu văn võ bá quan bên dưới cũng làm theo, thật sẽ gây kho cho vệ ái khanh. Nhưng không sao, may mà thái phó tới kịp, ngài cả ngày sang sẽ nổi lo giúp trẫm, ba bữa không đúng giờ, khoai lang này vào bụng ngài, cũng không tính là lãng phí. Vệ thái phó quả thực suýt bị thằng nhóc vô lại miệng đầy lời nói nhảm này chọc cười, nhưng vẫn hơi híp mắt lại hỏi, bệ hạ đang oán trách với thần là ăn không đủ no sao? Đây chẳng phải là gán tội cho người khác sao? Nếp Thanh Lân chợt thấy hối hận vì hôm nay đã nói nhiều trước mặt thái phó, liền vội ngừng lại, cả ngày chả làm gì, sao có thể ăn không đủ no chứ? Thái phó đã uống rượu phải không? Có muốn lên giường ấm nghỉ ngơi một chút không? Vệ thái phó có chút mệt nên thực sự lên nằm, hơn nữa vừa mới uống một bụng nước đường âm ấm, thấy rất thoải mái, vì vậy nhắm chặt hai mắt, không nói gì thêm. Bởi vì lúc nãy thái phó muốn dạy bảo hoàng đế, không cho người vào hầu hạ, xảo nhi sau khi dâng nước đường thì cũng lui ra. Hiện giờ thái phó đã ngủ, càng không tiện gọi người bên ngoài. Vì thế nàng đến long sàng ôm một cái chăn gấm nhỏ lót bông nhẹ nhàng đắp lên người thái phó, còn mình thì bưng khoai lang nướng còn thừa lại, leo lên long sàng, chui vào trong chăn vừa nhai kỹ vừa nghiền ngẫm những lời vừa rồi của thái phó. Cứ thấy lời của hắn chứa đầy ẩn ý, không nói toạc ra thì thật đúng là mình nghĩ mãi cũng không ra. Nhưng mà hình như thái phó nghiện tới tẩm cung rồi, cái khác không nói tới, chỉ riêng việc vệ hầu gia quen ăn sơn hào hải vị, vậy mà lại luôn không chút khách sáo chiếm phần thức ăn ít ỏi đến thảm thương của mình, bảo người ta phải làm sao mới được đây. Bữa nay lại còn vừa ăn vừa ghét bỏ mình quá mức phung phí. Trước đây lúc ở thư phòng học làm hoàng đế, biết được đạo lý cửa son thừa rượu thịt, ngoài đường xác chết đầy, rốt cuộc nàng cũng đã hiểu triệt để rồi. Thái phó không biết lòng hoàng đế đầy căm hận, chỉ cảm thấy cái chăn nhỏ trên người giống tiểu chủ tử của nó, đều thoang thoảng hương táo ngọt ngào, đắp trên người thật ấm áp. Thế nhưng ngủ một hồi, mùi hăng hắc của than đen trong phòng xộc vào mũi, xông đến mức cuối cùng thái phó không nhịn nổi nữa, ngồi bật dậy. Lúc đứng lên lại phát hiện tiểu hoàng đế đã thiếp đi rồi, tấm chăn thật to che kín miệng mũi, chỉ lộ ra gương mặt nhỏ nhắn. Khuôn mặt vì ngủ mà ửng hồng, thật giống một cục bột mềm mại ngọt ngào. Thái phó đứng trước giường cúi đầu nhìn một lúc, cảm thấy hôm nay ở lại đây đã đủ lâu, liền hoạt động gân cốt xong rồi bước ra ngoài. Đi tới trước cửa cung, lúc chuẩn bị lên xe ngựa, đột nhiên quay đầu lại hỏi, Nguyễn Công Công, ngươi làm đại nội tổng quản bao lâu rồi? Nguyễn Công Công thấy cả đoạn đường thái phó không nói gì, đột nhiên mở miệng lại hỏi tới bản thân mình, lòng liền căng thẳng, vội vàng trả lời, bẩm thái phó, nô tài hầu hạ ở trong cung gần 40 năm, về sau may mắn được thái phó nâng đỡ, đã làm đại nội tổng quản 3 năm rồi ạ. Thái phó lấy từ trước ngực ra một chiếc khăn lụa, lau lau miệng mũi bám chút khói đen do bị than hun, sau đó vứt cho Nguyễn Công Công đứng dưới xe ngựa, 3 năm. Không lâu nhưng cũng không tính là ngắn. Phép tắc cung phụng trong cung, hẳn ngươi phải rõ. Đám nội thị phủ ngu ngốc bại hoại kia lại dám dùng chút mánh khóe dối trên gạt dưới. Nếu để người ngoài biết được, sẽ cho là bản hầu khắc khe với thánh thượng. Đám nô tài vô dụng thì không cần giữ lại, nên phạt đánh đến chết, mong Nguyễn Công Công cứ theo đó mà làm. Nói xong, liền buông rèm xe xuống, nghênh ngang rời đi, để lại Nguyễn Công Công vẫn đang cầm chiếc khăn đã bị nhuộm đen kia, tuôn mồ hôi lạnh trong gió rét. Hôm nay trận gió đen nào thổi qua vậy? Nguyễn Công Công không bị thổi trúng, nhưng đám nô tài trong nội thị phủ rốt cuộc đã bị đuôi phượng quét sạch rồi. Hôm đó, trong nội thị phủ tiếng kêu trên đầy trời, âm thanh gậy gỗ quất vào da thịt vang liên tiếp, ra ngoài bằng cán, ít nhất cũng 7-8 người. Cũng trong đêm đó, hơn 10 rương than trắng thượng hạng cộng thêm lò đốt không khói được đưa đến tẩm cung hoàng đế. Thêm vào đó còn có chăn nệm đồ trang trí mới tinh. Tổng quản nội thị mang đồ tới cúi đầu không lưng nói với An Xảo Nhi, đại loại là, đã muộn rồi, những vật lớn hơn ngày mai sẽ được đưa tới, mong An cô nương thứ tội. Chỉ một loáng sau tẩm cung đã thay gương mặt mới. Tiểu hoàng đế nằm trên chăn nệm mới được đưa tới, cảm thấy dưới thân mềm mại trơn láng đến nỗi nằm xuống rồi không muốn đứng dậy nữa. Nhớ đến bữa tối khi nãy, bàn bày đầy các món ăn, Niếp Thanh Lân cau mày nghĩ, bỗng nhiên số lượng món ăn tăng thêm mà sắc hương đều đủ cả, chắc đám đầu bếp ngự thiện phòng không còn thương nhớ tiên hoàng nữa, cuối cùng cũng bước khỏi đau thương, nhưng số lượng nhiều thế này lại khiến người ta sợ mà không dám động đũa. Làn gió răng dậy thói xa hoa của thái phó còn chưa tan, thì nô tài bên dưới đã làm ra việc quái đảng thế này, chẳng phải là muốn đẩy nàng vào tội ham ăn ham uống sao? Đám cẩu nô tài này thật là khinh người quá đáng. Ngửi mùi thơm hoa quả dễ chịu lan tỏa trong không khí, thoải mái lăn vài vòng trong tấm chăn mềm mại, Niếp Thanh Lân ngậm ngùi than thở, làm một hoàng đế khiêm tốn tiết kiệm, thì ra lại khó đến vậy. Đến lúc tỉnh dậy vào hôm sau, Niếp Thanh Lân phát hiện chức phường đã đưa long bào mới tới. Trận đòn xế chiều hôm qua khiến mấy người có liên quan đến giám phủ đều cảm thấy bất an, may mà vải thêu hoa văn dùng làm long bào trước đây còn lại không ít. Dùng để dự phòng cho tình huống bất ngờ, tổng quản chức phường dứt khoát triệu tập toàn bộ thợ may thượng thừa trong một đêm đã cắt xong vải theo hoa văn, may xong 3 bộ liền đưa tới. Những bộ quần áo dùng hàng ngày cũng ra roi thúc ngựa may gấp cho xong. Long bào rất vừa người, đứng soi trước tấm gương đồng lớn mới được đưa tới, quả là có chút oai phong long uy của hoàng đế. Nhưng không có cổ áo để che, ước chừng không thể trắng trợn ngủ gật trên triều nữa, Niếp Thanh Lân thấy hơi tiếc nuối. Lúc lâm triều, rốt cuộc tiểu hoàng đế phong lưu phóng khoáng cũng mở to hai mắt, ngồi ngay ngắn trên ngai rồng,

ngai vàng của hoàng đệ chỉ còn trông cậy vào Đường huynh giúp ngăn cơn sóng dữ này mà thôi. Sau khi hô xong, Vệ Lãnh Hầu hài lòng nhìn tiểu hoàng đế dần dần đỏ mắt, đích thân gắp một miếng thịt nai hoa quế bỏ vào trong chén hoàng đế, cất giọng chân thành đáng tin, những thứ đó sao có thể đầy bụng được. Ăn hết bàn thịt này đi. Thái phó hạ lệnh, há có đạo lý thay đổi. Niếp Thanh Lân miệng nhỏ nhấm nuốt, chậm rãi nuốt xuống miếng thịt nai lớn bóng lưỡng kia, chỉ cảm thấy cuộc đời này đối với mỹ thực không thể nào còn yêu thích được nữa. Vệ thái phó liếc mắt nhìn cái vị bên cạnh đang dùng vẻ mặt nghẹn ngào như uống thuốc để ăn thịt nai mỹ vị, đang định răng dậy, bỗng phát hiện cái miệng của tiểu hoàng đế bị dính thịt nai bóng loáng, màu sắc đỏ thắm không ít, làm nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết, kết hợp với đôi mắt đầy linh khí. Hắn hiếp mắt phượng lại không nhịn được nhìn thêm vài lần, trong lòng hừ lạnh, con trai nên có bộ dạng khỏe mạnh chút, lớn lên lại là dáng vẻ này, cho dù có dễ nhìn, cũng chỉ là cái thứ nằm dưới thân người khác. Tổ tiên Đại Ngụy là nhân vật uy vũ cỡ nào chứ? Lại sinh ra một tử tôn yêu nghiệt như thế này, quả thực là dấu hiệu khí số đã tận. Trong lòng nghĩ như vậy, nhất thời lại nổi tâm trêu chọc, đợi đến lúc Long Châu Tử rốt cuộc cũng gắng gượng nuốt hết miếng thịt. Thái phó đại nhân lại gắp thêm một miếng da còn to hơn miếng ban nãy chậm rãi bỏ vào trong chén nàng. Niếp Thanh Lân chỉ cảm thấy dạ dày đang sôi trào, nhưng đành phải thụ sủng nhược kinh hướng về phía Vệ Ái Khanh mỉm cười, sau đó đầy tôn kính nhìn chằm chằm vật trong chén, thầm nghĩ, thủ đoạn hay. Gắp thêm vài miếng nữa thì cho dù là Ngỗ Tác Nghiệm Thi Tinh thông nhất triều Đại Ngụy, cũng cho rằng hoàng đế băng hà là tự nhiên mà thôi. Đến lúc đó, cơ dân khắp thiên hạ đều có thể chỉ về phía kinh thành mà chửi ầm lên, cẩu hoàng đế. Bọn tao chịu đói, mày lại ăn no đến thăng thiên. Thế nhưng thái phó ban thưởng, thì cho dù là thịt tẩm rượu độc cũng phải nuốt xuống. Chỉ là ăn miếng da này, tốc độ chậm hơn rất nhiều, rốt cuộc nuốt xuống được cũng là lúc thái phó dùng xong bữa. Khóe mắt Niếp Thanh Lân liếc đến đôi đũa được đặt trên vật cát đũa bằng ngọc thạch, hơi hơi thở vào nhẹ nhõm. Vừa ngước đầu lên lại phát hiện mặt chấn động lục cung của thái phó, đang như cười như không nhìn mình. Sau khi dùng xong ngọ thiện, Vệ thái phó ung dung đi làm chuyện quốc gia. Cung tiễn trường cột nước nhà đi rồi, Niếp Thanh Lân ôm bụng, vẫy vẫy tay về phía An Xảo Nhi. An Xảo Nhi sao lại không biết bệnh của tiểu chủ tử? Lệ Phi cũng thật ác độc, cứ luôn để tiểu chủ tử giảm sức ăn, từ nhỏ ăn không đủ no nên đã trở thành bệnh. Nếu như bị vấn đề về dạ dày, thực sự là sẽ đau đến lăn lộn trên giường. Nàng cẩn thận đỡ tiểu chủ tử nằm lên long sàng, Niếp Thanh Lân nâng cái bụng no kềnh của mình, hữu khí vô lực nói, đau quá, ngươi đến Thái Y viện tìm Trương Thái Y đến đây đi. Niếp Thanh Lân chỉ tìm mỗi Trương Thái Y là có nguyên do. Người ăn ngũ cốc làm sao có thể không có bệnh. Nhưng thân nữ nhi của mình nếu như bị ngự y y thuật tinh thông từ mạch tượng khám phá ra, quả thực là bất ổn to lớn. May là Lệ Phi năm đó nhập cung, ở quê hương có một thanh niên xuất thân nhà y si luyến bà, rời xa quê hương để theo tới, thi vào Thái Y viện. Mặc dù không thể cùng giai nhân sớm sớm chiều chiều, nhưng sớm chiều phụng dưỡng có thể nhìn thêm vài lần, đầu ngón tay có thể đặt trên cổ tay thon thon của giai nhân, cũng coi như có thể giải nổi khổ tương tư rồi. Thường xuyên qua lại, Trương Thái Y liền trở thành ngự y riêng của Lệ Phi, lúc Lệ Phi đắc sủng, một tiểu nhân vật như thế không hiển lộ, thế nhưng sau khi thất sủng, mới phát hiện điểm đáng quý của người thật lòng, cảm thán vận mệnh ngang trái của mình thì đã chậm. Chỉ mong ở trong cung an ổn sống qua quãng đời còn lại, may mà bản thân đi nước cờ nguy hiểm kia có Trương Thái Y giúp đỡ, liên tiếp hữu kinh vô hiểm. Chỉ một lúc sau, Thái Y viện phái người cổng hồng thuốc vội vội vàng vàng chạy đến. An Xảo Nhi vừa nhìn thấy thì kêu thầm, hỏng bét rồi. Người tới sao không phải là Trương Thái Y, mà là một thanh niên tướng mạo đôn hậu. Sau khi bỏ lại vị Thái Y trẻ tuổi kia ở chính điện, nàng ta vội vàng tiến vào trong phòng, nhỏ giọng bẩm với tiểu hoàng đế, hoàng thượng, lần này tới không phải là Trương Thái Y, mà là một ngự y trẻ tuổi. Niếp Thanh Lân đau bụng đến không nói nổi, trên vầng trán mượt mà tinh tế mướt mồ hôi lạnh. Nghe được An Xảo Nhi vừa nói như vậy, đợi sau khi cơn đau trôi qua, mới gom chút khí lực nói, ngươi, nói với hắn, trẫm đã, ngủ rồi. Bảo hắn lưu lại đơn thuốc giảm đau tiêu thực thì đuổi đi đi. An Xảo Nhi xót xa nhìn dáng vẻ tiểu chủ tử chịu khổ, trong lòng không nhịn được hung hăng chửi rủa vệ thái phó Yêu Phong từng trận kia một phen, lại vội vàng xoay người đi ra ngoài, y theo lời vừa rồi thuật lại một lần. Nào ngờ thái y kia sau khi cúi đầu đáp vâng, lại mở hòm thuốc, lúc lấy bút ra thì tiện tay lấy một khối ngọc bội ra ngoài, dắt ngang hông mình. An Xảo Nhi mắt sắc, thoáng cái đã nhận ra, đây không phải là vật Lệ Phi yêu mến đã tặng cho Trương Thái Y năm đó sao? Trương Thái Y kia như nhặt được chí bảo, mỗi lần đến gặp Lệ Phi thì đều dắt ngang hông nha. Vì vậy liền lập tức hỏi, Trương Thái Y sao lại không tới ạ? Người thanh niên nhanh chóng đáp, tiểu nhân họ Trương tên Ngọc, Trương Thành Thái Y là dưỡng phụ của tiểu nhân, lão nhân gia mắc bệnh hiểm nghèo, nửa tháng trước đã quy tiên tại nhà rồi ạ. An Xảo Nhi nghe xong cả kinh, khóe mắt lập tức phím hồng. Lệ Phi nương nương bệnh tật triền miên, tháng trước đã đi. Nhưng Trương Thái Y thân thể vẫn luôn khỏe mạnh, sao nói đi là đi liền. Suy cho cùng, vẫn là một chữ si gây họa, chắc là ông ấy sợ Lệ Phi nương nương dưới cửu tuyền côn, liền đi theo đi. Người thanh niên kia lộ vẻ bi thương, gia phụ tuy đi gấp nhưng vẫn không yên lòng về hoàng thượng, cho nên đã đem tất cả những án tử chẩn mạch trước kia của thánh thượng truyền cho tiểu nhân, giao phó tiểu nhân nhất định cẩn thận hầu hạ hoàng thượng gấp bội. Nói đến đây, An Xảo Nhi lại cả kinh. Chẳng lẽ Trương Thái Y đã nói bí mật kia cho người thanh niên này? Lão Thái Y luôn là người ổn trọng, chắc hẳn người ông yên lòng giao phó nhất định đáng tin cậy. Vì thế, nàng ta vào lại trong phòng, truyền lời cho chủ tử. Một lát sau, chỉ thấy An Xảo Nhi đi ra, thỉnh Trương Thị Ngọc Thái Y đi vào. Khi y vào trong phòng, đã thấy một dáng người ngọc nhỏ nhắn nửa ngồi trên long sàng, liền vội vàng cúi đầu nghiêng người, nhỏ giọng thỉnh An Xảo Nhi buông mành trên long sàng xuống. Chủ tớ hai người thoạt đầu còn chưa xác định, thấy phản ứng thế này của tiểu Trương Thái Y, trong lòng nhất thời hiểu rõ y đích xác là người hiểu rụi nị tình, bằng không thì chẩn trị cho hoàng thượng, hà tất buông mành như phi tử hậu cung thế. Thái Y lần đầu tiên tới, lễ tiết không cần quá mức trường rà, trẫm là nam tử, há lại kiên kỵ như phi tần hậu cung. Ngươi lại đây bắt mạch cho trẫm đi. Niếp Thanh Lân nhàn nhạt phân phó. Trương Thái Y liền vội vàng hành lễ cúi đầu chậm chậm bước tới, nghe giọng nói khàn khàn nhưng lại mềm mại của hoàng thượng, trong lòng hơi hơi rung động. Đợi đến khi cánh tay ngọc đưa ra trước mặt mình, thì chóp mũi Trương Thái Y đã hơi đổ mồ hôi. Đầu ngón tay đặt hờ lên trên da thịt mịn như ngọc mềm như bơ kia thì cảm thấy trơn bóng đến suýt nữa tuột tay. Cảm giác mềm mại tê dại theo đầu ngón tay truyền lên trên, y cắn lưỡi vội vàng ổn định tâm tình, khóa mi tỉ mỉ chẩn mạch. Niếp Thanh Lân bên này cũng đang quan sát Trương Thái Y, tướng mạo đoan chính đôn hậu, y tên Thị Ngọc, ứng với chữ Ngọc trong Phan Ngọc Nhi khuê danh của mẫu phi. Thị cũng là Tư. Trương Thành lão Thái Y nguyện vì một nữ nhân không thể chạm vào, cả đời không lập gia đình, suốt đời hầu hạ, một đời này của mẫu phi thật không uổng phí. Người này mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng quả thật đã nhận được chân truyền của dưỡng phụ. Chẩn mạch xong, lại thi châm, triệu chứng đau bụng lập tức thuyên giảm quá nữa. Niếp Thanh Lân thoải mái không ít, hỏi, y thuật của Trương Thái Y quả nhiên cao minh, chẳng qua xem ra tuổi ngươi vẫn còn trẻ, kế thừa nghiệp cha vừa mới được vào Thái Y viện, sao bọn họ lại cho ngươi qua đây? Trương Thái Y thấp giọng nói, Phiên Vương Bình Xuyên Vương vừa mới tiến kinh mắc bệnh mãn tính hiếm gặp, ngự y nhận được thủ dụ của Thái Phó, những ai có thâm niên đều muốn đến Vương Phủ hội chẩn. Tiểu nhân chủ động dốc sức vì Thánh Thượng, ngược lại không ai tranh giành cả. Niếp Thanh Lân mỉm cười, trong lòng lập tức hiểu rõ, ngự y viện đều là một đám lão già thành tinh mà. Tiểu Hoàng đế có việc, khó tránh khỏi chính là ý của Thái Phó Đại Nhân. Nếu không cẩn thận xem bệnh cho hoàng thượng, động tới ẩn tình bên trong, Thái Phó nhất định sẽ giơ tay vung đao, giết người diệt khẩu nha. Có người chủ động xin làm bia đỡ đạn, ai lại tranh giành với người ta chứ? Lòng thì suy nghĩ, nhưng ngoài miệng lại lãnh đạm nói, thay hoàng gia xem bệnh ra phương thuốc, là phải gánh vác nguy hiểm, Trương Thái Y không sợ sao? Trương Thị Ngọc vội vàng quỳ xuống đất nói, tiểu nhân vốn là cô nhi bị vứt bỏ ven đường, may mắn được gia phụ rủ lòng thương, tránh phải chịu khổ chết rét bên đường. Vốn muốn phụng dưỡng cho gia phụ về cả nghiệp lẫn hiếu, thế nhưng gia phụ đã quy tiên, tiểu nhân lại trở thành cô nhi lẻ loi, chỉ có thể cẩn tuân di nguyện của gia phụ, bảo hộ thánh thượng chu toàn, cho dù tiểu nhân máu chảy đầu rơi cũng phải làm tròn bổn phận. Đáy lòng Niếp Thanh Lân nóng lên, cha con Trương Thị này thật đúng là một cặp trung hậu. Lại nhìn Trương Thị Ngọc, không khỏi thuận mắt hơn vài phần. Sau khi từ biệt Thánh Thượng, Trương Thái Y ra khỏi tẩm cung Hoàng đế, tâm tình vẫn còn chút hoảng hốt. Thánh Thượng mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng vẻ phong tình trên mi mục quả thật như nụ hoa mềm mại đang chờ nở rộ. Dù dung mạo chưa hoàn toàn triển lộ, nhưng mùi hương say lòng người đã thoang thoảng bay xa. Trong lòng không khỏi lo lắng thay cho Hoàng thượng. Phẩm mạo xuất chúng như thế, nếu như hoàn toàn nở rộ, làm sao còn phẫn nam nhi đấng tu mi được nữa. Vân vê đầu ngón tay lưu lại cảm giác tê dại mềm mại thơm thơm kia, Trương Thị Ngọc vừa đi vừa tinh tế hồi tưởng lại mỗi cái nhăn mày mỗi tiếng cười ban nãy của Hoàng thượng. Trên thế gian này lại nhiều thêm một kẻ sinh tình đáng thương nữa rồi. Còn thái phó bên kia vội vàng hoàn thành quốc sự nặng nề, thì đã là ban đêm. Nếu đã quyết định giết gà dọa khỉ, tóm lấy tổ chim Bình Tây Vương phủ gây chấn động các lộ chư hầu, hiển nhiên phải bày binh bố trận điều động nhân thủ. Hắn liền mở tiệc ngay trong phủ của mình mời chư vị kiện tướng đắc lực. Đều là những huynh đệ từng theo bản thân vào sinh ra tử trên sa trường, thái phó liền tháo xuống điệu bộ tiên phong đạo cốt ngày thường, hào sảng uống mấy chén rượu lớn. Một đám vũ phu xuống vào thay chén bằng bát, rất ư vui sướng. Đang lúc hứng khởi, bộ hạ của Lỗ Dự Đạt đột nhiên nhắc tới, y có kiếm được chừng 10 con hãn huyết bảo mã của Tây Vực, không bằng thừa dịp bóng đêm, mở cá cược, thi sức bền của ngựa, thắng thì có được bảo mã, thua thì trở về phủ phạt vài vò rượu. Chủ ý vừa nói ra, đã được đám hán tử uống say này hưởng ứng. Vệ lãnh hầu cũng bị đè nén quá lâu trong kinh thành, suốt ngày cứ tính kế với đám lão thần cũng đã phát ngấy. Dù sao kinh thành giới nghiêm vào ban đêm, phố lớn ngõ nhỏ rộng lớn thích hợp để dục ngựa tung hoành, vì thế hắn liền cười đáp ứng. Một đám người đi tới chuồng ngựa, chọn một con ưng ý, liền phóng người lên ngựa. Mỗi người mang theo vài thị vệ, như một cơn lốc chạy ra khỏi phủ thái phó. Vệ lãnh hầu cưỡi một con tuấn mã màu đỏ sẫm, vững vàng chạy phía trước. Danh mã Tây Vực quả nhiên không giống bình thường, chạy như đang bay trên mây, phong thần tương trợ, một đường nhanh như điện chớp. Vó ngựa cộc cộc, tiếng người nói chuyện, tiếng ngựa hí dài lồng vào nhau, quanh quẩn không dứt trong buổi đêm yên ắng. Đám người của các quận phủ quan nha, phủ đệ vương hầu đều bị dọa sợ đến không thể chợp mắt, đóng chặt cửa lớn, dán lỗ tai nghe ngóng động tĩnh ngoài đường lớn. Nghi ngờ kinh thành có phải lại có biến hay không. Đợi đến lúc chạy tới cửa cung, từ xa đã nhìn thấy Nguyễn Công Công đứng trước cửa cung vương cổ ra nhìn. Vệ lãnh hầu đầu tàu làm gương, chạy tới gần, dìm cương ngựa, nghiêng mắt hỏi, Nguyễn Công Công đứng trước cửa cung là đang chờ ai đó. Nguyễn Công Công nhìn thấy thái phó đầu bốc hơi rượu, vội vàng cúi đầu rụt tay lại trả lời, hồi bẩm thái phó. Lúc sáng ngài có nói sau này Ngọ Thiện Vãn Thiện đều ăn cùng Hoàng thượng, cho nên Hoàng thượng và nô tài đều đang chờ thái phó ạ. Nghe Nguyễn Công Công nói thế, vệ lãnh hầu mới mang máng nhớ ra đúng là có chuyện này thật. Hắn vung tay lên, ra hiệu mở cửa cung, nhưng lại không xuống ngựa. Sau đó dưới vẻ mặt nghẹn họng nhìn trân trối nhưng bó tay của Nguyễn Công Công, hắn mang theo một đám võ tướng phía sau mình, vung roi vụt một tiếng, thích thú thúc ngựa lao vào trong cung. Trên đường đi, đám thị vệ tuần tra ban đêm trông thấy đều giật mình, đầu tiên là rút đao bày thế trận chờ quân địch, đợi đến khi thấy rõ người dẫn đầu là vệ thái phó, thì lại vội vàng thu đao dựng thẳng lên nhường đường. Tiếp đó thống lĩnh đại nội Lữ Văn Bá dứt khoát kéo cuống họng hô, ngựa thái phó đã đến, cấm quân trước mặt đều nhường đường. Một đường này binh hoang mã loạn, quấy nhiễu đến cả thâm cung đều nhốn nháo. Đám võ tướng phía sau vệ lãnh hầu đều quen sát phạt tàn nhẫn gan dạ, ra vào sa trường vô số lần, nhưng dục ngựa chạy trong hoàng cung thì ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới. Cũng chỉ có theo vệ lãnh hầu, vị chủ công anh tuấn uy vũ quyết đoán, mới có thể làm ra chuyện liều lĩnh cuồng vọng nhất thiên hạ này. Trong lúc hơi men bốc cao, nhiệt huyết cuồn cuộn, roi ngựa vung lên cũng càng hung ác hơn. Đợi đến khi người ngựa chạy tới tẩm cung hoàng đế, thì đèn đuốc đã sáng choang. Nô tài cung nữ quỳ rạp đầy trên đất, ai nấy đều run lẩy bẩy, chỉ nghĩ thái phó nay bổn củ soạn lại, tái diễn cơn ác mộng huyết tẩy hoàng cung kia. Niếp Thanh Lân cũng đã nhận được tin, vốn là chờ dùng bữa cùng thái phó, không nghĩ tới lại chờ đến binh mã. Thôi được rồi, kiếp số đã tận, có trốn cũng không thoát. Vì thế vẻ mặt ung dung trấn định bước ra ngoài, An Xảo Nhi ở phía sau sớm đã khóc hết nước mắt, ôm đùi Niếp Thanh Lân kêu gào, "Hoàng thượng." Niếp Thanh Lân vỗ nhẹ lên bả vai nàng ta, sau đó từ từ tiến vào trong viện. Chỉ thấy vệ thái phó cưỡi trên một con ngựa cao to, một thân hắc y, khí phách ngang ngược bắn ra bốn phía, đắm mình trong ánh trăng. Vệ thái phó cũng đang nhìn tiểu hoàng đế vừa bước ra khỏi cung điện. Ban nãy lúc tiến vào trong sân, hắn trông thấy phản ứng sợ sệt hoảng hốt của đám nô tài, liền biết bọn họ đang hiểu lầm chuyện gì. Hắn lười chẳng buồn giải thích, lại nghĩ nhìn thấy bộ dạng tiểu hoàng đế bị dọa đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch cũng thú vị. Thế nhưng chờ đến lúc đứa trẻ kia bước ra, hắn mới phát hiện sự kinh hoảng đầy trong sân đều chỉ là làm nền cho cốt cách cứng cỏi cô độc, đang đứng trên bậc thềm kia. Bình thường đã nhìn quen tiểu Long Châu nên chẳng cảm thấy gì, thế nhưng nhờ vào ánh trăng từ trên ngựa nhìn xuống, hắn lại cảm thấy tâm tình khó tả. Trong màn đêm, gương mặt nhỏ nhắn tinh tế trắng như tuyết kia như được phủ lên một quần sáng. Quả thật tựa như trăng sáng trên trời hạ xuống phàm trần. Đứa trẻ mặc thường phục màu vàng nhạt, đai lưng buộc quanh vòng eo mảnh mai, dung mạo tinh tế, vẻ mặt cũng lạnh lùng trong trẻo như ánh trăng, không kiêu ngạo không xỉm nịnh chỉ lẳng lặng nhìn mình. Vệ thái phó say mê híp mắt lại, chợt cảm thấy bộ dạng quả thực có chút mùi vị. Hoàng thượng là đang đợi vi thần dùng bữa sao? Cuối cùng vệ lãnh hầu cũng mở miệng, thanh âm trầm thấp phá vỡ sự tĩnh mịch trong sân. Niếp Thanh Lân cười nhạt trả lời, buổi trưa ăn no quá, không hoạt động gì nhiều nên cũng chẳng đói. Thái phó nếu có chuyện quan trọng quấn thân, thì không cần cố ý tới dùng bữa cùng trẫm đâu. Vệ lãnh hầu nghe thấy giọng nói mềm mại dịu dàng kia, hắn liền hơi kéo cương ngựa, để tuấn mã bước vài bước lộc cộc đến gần bậc thềm. Đợi đến khi tới gần tiểu hoàng đế, đột nhiên hắn cúi xuống vươn tay ra, một phát túm lấy Niếp Thanh Lân vứt lên lưng ngựa. Niếp Thanh Lân không có phòng bị, miếng môi vội vàng giơ tay túm lấy cánh tay vệ lãnh hầu để thăng bằng, sau đó nghe thấy thanh âm hùng hậu của nam nhân vang lên trên đỉnh đầu mình. Nếu bản hầu đã hại hoàng thượng khó tiêu như thế, thì nên mang theo hoàng thượng đi tiêu cơm thôi. Dứt lời, liền đặt tiểu hoàng đế vắt ngang trước người mình, giật dây cương hô to, giá, ngay sau đó lập tức phóng ra ngoài. Đám võ tướng bên cạnh trông thấy vệ thái phó lôi tiểu hoàng đế nhỏ như gà con lên ngựa, nhất thời phá lên cười rồi vội vàng theo sau ngựa chủ công mình, phóng nhanh ra ngoài. Đám người trong cung cứ thế trố mắt đứng nhìn thái phó đại nhân như trùng thổ phỉ cướp hoàng thượng đi. Giấc mộng quân vương, hết phần 1.